thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1660. Mọi người lựa chọn. Theo hai vị tộc chủ xuất thủ, phong long vạc đã hoàn toàn đình chỉ mà đến rung động bên trong tuyệt thế thân ảnh chậm rãi ngồi xổm xuống. Hiển nhiên đã biết mình sắp gặp phải vận mệnh, nàng đã đang liều mạng chống lại, nhưng vẫn là thua. Mời mọi người lục soát. Tiểu thuyết. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm lực lượng, từ cái kia hoàn mỹ thân thể bên trong phiêu tán mà ra, tụ tập tại phong long vạc bên trong, chỉ gặp tại cỗ lực lượng này phía dưới, phong ấm theo thứ tự giải khai. Thật là tinh thuần thiên địa bản nguyên lực lượng. Trong cơ thể ta lực lượng, lại bị dẫn động, mà lại bắt đầu khôi phục. Vân Tiên La lộ ra vẻ kinh ngạc, trong truyền thuyết đúng là thật, cổ khu có thể khôi phục lực lượng của chúng ta. Nói đến phần sau, hai mắt đã phiếm hồng, coi như không cách nào khôi phục lại thần đế cấp độ, chỉ cần có thể đạt tới 6 thành trở lên, như vậy thì có rất lớn cơ hội tranh thủ đạt được vĩnh sinh. Thành tiên. Đó là mỗi một cái thời đại thần đế suốt đời truy cầu cùng mộng tưởng, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Hỗn Thiên Đế Tôn cùng hai vị chí tôn cũng không ngoại lệ. Không chỉ có là Vân Tiên La, Lôi Hoành hai người ánh mắt cũng lộ ra ý mừng, bởi vì lúc này giờ phút này trong cơ thể của bọn họ lực lượng cũng bị dẫn động, đồng thời tại một chút xíu tăng trưởng, đây hết thảy đều là bắt nguồn từ phong long vạc bên trong cái kia cố tinh thuần nhất thiên địa bản nguyên lực lượng. Oanh! Một trận run rẩy dữ dội truyền đến, toàn bộ bí cung có chút lay động. Vân Tiên La ba người lập tức ngừng lại, đầy mắt vẻ mặt ngưng trọng. Giờ này khắc này bí cung truyền đến động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này, một bóng người liệt lảo đảo nghiêng vọt vào, thình lình chính là một lão giả. Người này mình đầy thương tích, vừa xuống đất thiếu chút nữa ngã quỵ. Ba vị tộc chủ có người đánh vào bí cung. Vị lão giả kia run giọng nói. Cái gì? Là ai? Thật to gan, dám đánh vào chúng ta bí cung. Lôi Hoành hai chân dừng lại, bí cung có chút rung động lên, ngay sau đó ngoài cung truyền đến một trận tiếng chém giết, còn có kinh khủng công sát uy giao kích thanh âm. Oanh! Bí cung lối vào bị phá ra, sáu tên lão giả bị đánh bay mà ra, đụng nát bí cung trụ lớn cùng vách tường, tám cái to lớn thân ảnh bước vào trong bí cung. Các ngươi là người phương nào? Lại xâm nhập bí cung, thật sự là không biết sống chết, cho ta đem bọn hắn bắt giữ. Phó cung chủ quát. Ngay tại một đám trưởng lão, còn có các lão giả chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tám đạo to lớn thân ảnh đã triển lộ ra chân thực khuôn mặt, thanh đồng tươi nước thân thể, còn có phía trên áo cổ đường vân, cùng cái này tám đạo thân ảnh khuôn mặt, đều là để trong bí cung trưởng lão cùng các lão giả theo bản năng ngừng lại. Cái này, đây là vật gì? Các trưởng lão khiếp sợ cái cử đại thân ảnh. Lôi Hoành ba người những mày, cái này tám cỗ thân ảnh thực lực vẫn còn là tiếp theo, mấu chốt là bọn hắn cảm thấy một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, bực này cảm giác quen thuộc làm bọn hắn sinh lòng cảnh giác, trong mơ hồ, cái này tám đạo thân ảnh cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Lúc này, tám cỗ thân ảnh hiện lên hình quạt gạt ra. Một tên nam tử đi ra, đi theo phía sau một cái phần lưng cẩu lũ lão giả. Nhìn thấy lão giả nháy mắt, Lôi Hoành ba người liền giật mình. Là ngươi. Đoạn thị lão nô, ngươi không tuân thủ ngươi phá cổ cung chạy bí cung tới làm cái gì? Chả dẫn người đến gây chuyện, ngươi là sống đủ rồi. Một tên phó cung chủ nhảy ra ngoài, muốn biểu hiện một phen. Ba. Tên kia phó cung chủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đoạn Bá một bàn tay đánh bay, ngay cả kêu thảm đều không có thể phát ra, ngay tại giữa không trung biến thành tro bụi. Một chưởng này khéo, nhưng rơi vào những lão giả kia trong mắt, lại là để bọn hắn cực kỳ chấn kinh. Phó cung chủ dù sao cũng là chuẩn thần đế đỉnh phong nhân vật, coi như không địch lại Đoạn Bá, cũng không thể lại bị một bàn tay cho chụp chết. Đánh lén. Càng là không thể nào, đạt tới chuẩn thần đế cấp độ trở lên về sau, lục thức nhạy cảm vô cùng, căn bản là không cách nào đánh lén. Hiển nhiên là cả hai thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân, đến mức phó cung chủ không cách nào làm ra phản ứng, liền bị tại chỗ trục chết. ngươi đã đến. Lôi Hoành ngữ khí mang theo một tia cổ quái, ngươi không phải nói, vĩnh thế không bước vào bí cung. Vì sao muốn tới nơi đây? Không ít lão giả những mày, lôi tộc chủ chính là thần đế chuyển thế thân thể, địa vị là bực nào tôn quý, cùng lão gia hỏa này nói chuyện với nhau, đúng là đã bình ổn chờ tư thái. Trước kia ta sẽ không đến, nhưng là hiện tại ta nhất định phải tới. Đoạn Bá nhàn nhạt nói ra. Ba người các ngươi hẳn là đã quên lúc trước thể ngôn rồi hả? Thể ngôn? Vân Tiên La thân thể mềm mại khẽ run lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đôi mắt đẹp nhìn về phía đứng một bên Lâm Hạo. Thời khắc này Lâm Hạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia phong long vạc, hắn có thể cảm giác được một ngưng tuyết liền tại bên trong, nhưng là bây giờ khí tức của nàng có chút yếu ớt, chẳng qua còn tốt, khí tức vẫn tồn tại như cũ, cũng không có biến mất, điểm này để hắn yên tâm không ít. Phong Huyền cũng nhìn phía Lâm Hạo, tuấn mỹ trên dung nhan lộ ra một tia kinh ngạc, Lôi Hoành ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Lâm Hạo. Chủ nhân trở về, các ngươi hiện tại cũng nên làm ra lựa chọn. Đoạn Bá chậm rãi nói ra. Tại tám vị đế tôn hộ vệ xuất hiện thời điểm, các ngươi hẳn là đã sớm rõ ràng. Chủ nhân nói cho các ngươi một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Lựa chọn. Lôi Hoành siết chặt nắm đấm. Về phần Vân Tiên La thì là đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo, Phong Huyền thần sắc biến ảo không chừng, không biết đang suy nghĩ gì. Ba vị tộc chủ cử động, để ở đây không ít lão giả không thể phỏng đoán, trong lúc nhất thời cũng không dám động thủ, mà là tại chỗ chờ đợi tình huống. Mà còn lại phó cung chủ cùng một đám trưởng lão, giờ phút này cũng chỉ có thể đứng đấy, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không làm rõ được tình huống, Đoạn Bá vừa rồi xuất thủ, cũng triệt để trấn nhiếp rồi bọn hắn. Một lần cuối cùng lựa chọn, chủ nhân nói trước đó làm ra qua sự tình cũng sẽ không lại truy cứu. Đoạn Bá chậm rãi nói ra. Không truy cứu. Lôi Hoành ba người thần sắc biến ảo không chừng. Những người còn lại cũng không biết bọn hắn đang đàm luận cái gì, nhưng là bọn hắn cũng rất thanh sở Đoạn Bá nói tới chính là có ý tứ gì. Hôm nay Đoạn Bá đến, còn có 8 vị đế tôn hộ vệ xuất hiện, đã nói rõ. Người kia trở về, một cách đã từng quát tháo tam giới nhân vật đáng sợ. Năm đó Hỗn Thiên Đế Tôn Cung Vô Thượng Tôn Chủ đã trở về. Lôi Hoành ba người đã từng chính là thần đế, hơn nữa còn là Hỗn Thiên Đế Tôn Cung thần đế, từng đi theo Hỗn Thiên Đế Tôn chinh chiến tam giới không biết bao nhiêu năm. Mặc dù chuyển thế về sau, đại bộ phận ký ức thiếu thốn, nhưng là có rất nhiều trí nhớ khắc sâu vẫn không có biến mất. Hỗn Thiên Đế Tôn đáng sợ, thật sâu khắc ấm tại bọn hắn đáy lòng, chỉ cần ý thức bất diệt, mãi mãi cũng lại nhận ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn biết, Hỗn Thiên Đế Tôn thực lực khủng bố đến mức nào, cho dù bọn hắn thân là thần đế, cũng khó có thể hưng khởi cùng Hỗn Thiên Đế Tôn đối chiến suy nghĩ. Vốn cho là, Hỗn Thiên Đế Tôn đã triệt để vẫn lạc, sẽ không lại xuất hiện, lại không nghĩ rằng, lại ở giờ này khắc này trở về. Đoạn Hành, ngươi nói hắn liền là Hỗn Thiên Đế Tôn chuyển thế thân thể. Lôi Hoành chỉ hướng Lâm Hạo. Lớn mật. Đoạn Hành phẫn nộ quát. Ngươi lại dùng ngón tay hướng chủ nhân. Lôi Hoành, ngươi chẳng lẽ quên lúc trước chủ nhân là như thế nào đối ngươi? Nhìn thấy chủ nhân không quỳ xuống hành lễ trả vô lễ như thế. Dựa theo Hỗn Thiên Đế Tôn cung quy củ, không tôn kính tôn chủ người. Phế bỏ một thành thực lực, chính ngươi đi. Đoạn Hành, ngươi người lão nô này theo Hỗn Thiên Đế Tôn một thế không nói, còn muốn cùng đời thứ hai. Đừng tưởng rằng ngươi có được tổ tiên của ngươi chuyển thế thân thể lực lượng, liền cho rằng có thể cùng chúng ta chống lại. Muốn giết ngươi chẳng qua là rất đơn giản sự tình mà thôi. Lôi Hoành cười lạnh một tiếng, chỉ hướng Lâm Hạo, nói với Đoạn Bá. Coi như hắn hiện tại khôi phục ký ức lại như thế nào, thực lực hẳn là còn chưa khôi phục đi, không phải đã sớm trực tiếp tự mình đến bí cung, sao lại dựa vào cái này tám cỗ chết ngô còn có ngươi tương trợ. Nghe vậy Đoạn Bá sắc mặt trầm xuống. Nói thật cho ngươi biết đi, thái cổ thời đại, ta xác thực rất sợ hắn, nhưng là hiện tại đã không phải là thái cổ thời đại. hắn chỉ là chuyển thế thân thể, cũng không phải là Hỗn Thiên Đế Tôn, cũng không có Hỗn Thiên Đế Tôn năng lực, mà ta đã khôi phục 3 phần dưới lực lượng, diệt sát hắn không nói chơi. Lôi Hoành trầm giọng nói, ta đã bị hắn đè ép một thế, năm đó ta khúm núm là vì cái gì? Còn không phải là vì tranh thủ cao hơn, thế nhưng là hắn một mực đè ép ta, để cho ta không thở nổi. Ngươi biết đời ta hận nhất người là người nào không? Liền là hắn, Hỗn Thiên Đế Tôn. Ở kiếp trước, ta không làm gì được hắn, cho nên ta khuất nhục đã chịu xuống tới, thế nhưng là một thế này, hắn chưa chắc là ta địch thủ. Lôi Hoành, ngươi đại nghịch bất đạo. Đoạn Bá giận tím mặt, nói. Ngươi phải biết, ngươi thế nhưng là chủ nhân bồi dưỡng lên. Ngươi chẳng những không cảm ăn, ngược lại còn nhớ hận chủ nhân. Sớm biết lúc trước, chủ nhân liền nên đưa ngươi phế bỏ. Đại nghịch bất đạo. Phế bỏ ta. Lôi Hoành toàn thân chấn động, cả tòa bí cung rung động kịch liệt lên. Hai con mắt của hắn biến thành xích kim sắc. Trước kia hắn không có phế bỏ ta, đó là lỗi của hắn. Hiện tại, đến phiên ta phế bỏ hắn. Hỗn Thiên Đế Tôn, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể giống như thái cổ thời kỳ, áp chế cùng tùy ý đem ra sử dụng chúng ta. Ngươi sai, ngươi 10 phần sai, ngươi không nên tới nơi này, ngươi tới nơi này chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là chết không có chỗ chôn. Oanh! Kinh khủng đến cực điểm lực lượng trùng kích mà ra, ở đây lão giả bỗng nhiên biến sắc, cấp tốc huy động tất cả lực lượng chống cự, mà phó cung chủ cùng mấy vị trưởng lão thấy thế. Sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian thôi động toàn bộ lực lượng, một số thôi động lực lượng hơi trễ trưởng lão tại chỗ bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Đoạn Bá hai con ngươi thay đổi, biến thành màu đỏ sậm, cẩu lũ thân thể hiện ra không lấy địch nổi khí thế, đó là thần đế chuyển thế thân thể lực lượng. Oanh! Hai cỗ thần đế chuyển thế thân thể lực lượng trùng kích cùng một chỗ, bạo phát ra các loại dị tượng. Rất nhiều liệt diễm cùng hàn băng, đại địa cùng hư không xen lẫn kinh khủng dư uy, đem bí cung biến thành mảnh vỡ, một ít trưởng lão không chịu nổi, nhao nhao bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Lôi tộc chủ nói rất hay. Hỗn Thiên Đế Tôn coi như một lần nữa chuyển thế, chúng ta cũng có thể để hắn triệt để đánh mất cơ hội chuyển thế. Phong Huyền hừ một tiếng. Liền từ ta đem hắn chém giết đi, có thể giết chết Hỗn Thiên Đế Tôn, ta đã từng nghĩ tới 1-2 lần, đáng tiếc một mực không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Tiểu tử, không nên oán ta, muốn oán chỉ có thể oán ngươi thân là Hỗn Thiên Đế Tôn chuyển thế thân thể. Đông đông đông. 8 cố đế tôn hộ vệ hoành đứng ở phía trước, chặn Lâm Hạo. Phong Huyền hai con ngươi chính là ngân tử sắc. Toàn thân lộ ra lít nha lít nhít thiên địa pháp tắc, đó là 3 thành thần đế lực lượng. Bành bành bành, 8 cố đế tôn hộ vệ nhau nhau bị chấn khai, nhưng là bọn hắn chính là đế tôn hộ vệ. Năm đó Hỗn Thiên Đế Tôn bồi dưỡng ra được trung thành nhất hộ vệ, thực lực mặc dù không bằng thần đế, nhưng cũng sẽ không rất kém cỏi. Chỉ gặp 8 cố đế tôn hộ vệ nhau nhau duỗi ra 2 tay, tay bắt tay làm thành một vòng tròn. Oanh! Kinh khủng đến cực điểm lực lượng trùng kích mà ra, 8 cố đế tôn hộ vệ giống như một thể cùng Phong Huyền đối chiến. Đế tôn hộ vệ thực lực càng như thế cường. Phong Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, nguyên bản ý đồ diệt sát Lâm Hạo, lại không nghĩ rằng cái này 8 cố đế tôn hộ vệ như thế cường hãn. Chợt hắn chú ý tới đế tôn hộ vệ thân thể, đúng là lấy hoang vũ cổ đồng luyện chế mà thành. Trong lúc nhất thời, Phong Huyền lại cũng không cách nào phá mở. Vân Tiên La, ngươi còn lo lắng cái gì, ra tay giết hắn. Phong Huyền quát. Vân Tiên La, ngươi năm đó phụng dưỡng Hỗn Thiên Đế Tôn cả một đời, cuối cùng đạt được cái gì? Hắn ngay cả mắt, hiện tại ngươi có cơ hội xuất thủ, giết hắn, bỏ đi ngươi đoạn này khúc mắc. Lôi Hoành trầm giọng nói ra. Giết hắn. Vân Tiên La đồng tử biến thành tinh màu xanh lá, đó là thần đế bản nguyên lực lượng, nàng nhìn chằm chằm Lâm Hạo một lát sau, một tay bắt ra ngoài. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1661. pháp tắc chi thân. Đột nhiên, một con kia cầm ra đi tay, lộn vòng trở về, trở lại hướng Phong Huyền, vô tận thanh quang lập tức bao phủ trong bí cung tất cả. Vân Tiên là, ngươi. Phong Huyền biến sắc, hai tay mở ra, ngân tử sắc quang mang phóng lên tận trời, bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, cả hai đồng thời chấn khai. Vân Tiên La, ta minh bạch ngươi đối Hỗn Thiên Đế Tôn niệm niệm không bỏ, nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái chuyển thế thân thể. Năm đó Hỗn Thiên Đế Tôn hồn phách tổn thương cực lớn, coi như hiện tại chuyển thế tới, khôi phục cũng tất nhiên không bằng hai vị chí tôn, ngươi đi theo hắn, hẳn là một con đường chết. Phong Huyền khuyên, các ngươi có lựa chọn của các ngươi, ta cũng có lựa chọn của mình, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau chính là. Vân Tiên La cất cao giọng nói, ngươi cho rằng ngươi tiếp tục đi theo hắn sẽ thật đem tâm thả ở trên thân thể ngươi hay sao? Ngươi chờ đợi hắn hơn 200 vạn năm, ngươi có thể thấy được quá hắn nhìn tới ngươi một lần. Ngươi độc thủ hơn 200 vạn năm thì cũng thôi đi, một thế này ngươi có cơ hội nhìn xuống hắn, mà ngươi lại lần nữa làm ra năm đó lựa chọn, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Phong Huyền âm thanh lạnh lùng nói, ta nghĩ như thế nào là chính ta sự tình. Vân Tiên La mặt lộ vẻ giận dữ, một tay cầm ra thanh quang bao phủ hư không thiên địa pháp các lực lượng tuôn ra xuống. Ngươi cái nữ nhân điên này. Phong Huyền hừ một tiếng, bí mật mang theo ngân tử quang mang cùng Vân Tiên La chiến thành một đoàn. Nguyên bản rơi xuống hạ phong đoạn bá, có 8 vị đế tôn hộ về tương trợ, thời gian dần trôi qua lật về thế cục, lại thêm Vân Tiên La đứng bên này, hai nhóm người đánh cho tương xứng, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Phong Huyền đám người giao thủ, Hỗn Thiên Đế Tôn cung lão giả còn có một đám cao tầng không cách nào nhúng tay, bởi vì cả hai ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, xông đi lên kết quả hoặc là bị oanh bay, hoặc là bị tại chỗ oanh sát. Lâm Hảo hướng phía Phong Long Vạc lao đi. Muốn trộm lấy Phong Long Vạc, ngươi lá gan không nhỏ. Một tên trưởng lão gầm thét, bí mật mang theo cuồn cuộn khói đen đánh tới, chuẩn thần đế cấp độ lực lượng che đậy tại Phong Long Vạc phủ cận, rung động lực đạo, khiến cho Phong Long Vạc rung động kịch liệt, mà ở vào bên trong một ngưng tuyết, khí tức trở nên càng thêm yếu ớt. Cảm nhận được một ngưng tuyết khí tức đang yếu bớt, Lâm Hảo sắc mặt trầm xuống, vừa sải bước ra, vượt ngang không biết bao nhiêu không gian, chớp mắt đi vào Phong Long Vạc chỗ. Cút! Lâm Hảo đột nhiên vừa quát, một trưởng vỗ rơi mà xuống, lực lượng hủy diệt thôi phát mà ra, vị trưởng lão kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị đập thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt diệt sát, Hỗn Thiên Đế Tôn cung lão giả còn có một đám cao tầng lập tức động dung tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Lâm Hảo. Nguyên bản nhìn Lâm Hảo chẳng qua mới bát thế tôn cảnh giới đỉnh phong thực lực, không nghĩ tới công sát uy đáng sợ như thế, vẹn vẹn một kích liền diệt sát một vị trưởng lão. Ngăn hắn lại cho ta. Lôi Hoành quát. Nghe vậy, những lão giả kia cùng các trưởng lão chần chờ một chút, lúc này nhao nhao bay lượn mà ra thẳng hướng Lâm Hảo. Tại chỗ còn có một bộ phận không có xuất thủ, mà là tại quan sát lấy cả hai giao thủ tình huống đến xem, tạm thời chả rất khó phân ra thắng bại, ai cũng không biết là Lôi Hoành thắng, vẫn là Lâm Hảo bọn người sẽ thắng, nếu như là cái trước, vậy bọn hắn có thể xuất thủ, nhưng nếu là cái sau, đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ gặp nạn. Lui về cho ta. Đi chết đi. Chỉ là bát thế tôn đỉnh phong thực lực còn dám tới bí cung càn rỡ, quả thực là không biết sống chết. Những trưởng lão này cùng các lão giả đều là tu luyện mấy chục vạn năm nhân vật, miệng tuy là nói như thế, nhưng là ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì Diệp Tường công sát uy thật là đáng sợ, cho nên bọn hắn nhất định phải đem Diệp Tường trực tiếp đánh giết, để tránh xảy ra chuyện gì. Rầm rầm rầm. Trên trăm đạo kinh khủng đến cực điểm công sát uy đánh xuống tại Lâm Hảo trên thân, chớp mắt liền đem hắn nuốt mất. Ngay ở một khắc đó, Lâm Hảo hai con ngươi bỗng nhiên khẽ động, mênh mông lực lượng hủy diệt phóng lên tận trời, tất cả công sát uy đều bị cỗ này lực lượng hủy diệt cho xông nát. Cái gì? Người này chẳng qua bát thế tôn đỉnh phong có thể đánh nát chúng ta công sát uy, vậy hắn công sát uy nên đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Trưởng lão cùng các lão giả sắc mặt đã thay đổi. Cao tầng thứ giao thủ, chớp mắt liền có thể đoạn thắng bại. Lâm Hạo lướt vào trưởng lão cùng các lão giả bên trong đưa tay đánh ra. Một tên trưởng lão còn chưa kịp phát ra kêu thảm, liền bị đập nát, mà đổi thành một vị lão giả kịp thời ngăn cản xuống tới. Mặc dù đã dùng hết toàn lực, nhưng hắn lại bi ai phát hiện, lực lượng hủy diệt có được phá hủy hết thảy uy lực đáng sợ, đó là một loại thuần túy lực lượng. Bành! Vị lão giả kia bị đập đến thổ huyết bay ngược, mặc dù không chết, nhưng cũng là trọng thương, cái này còn muốn quy công cho cảnh giới của hắn đạt đến chuẩn thần đế đỉnh phong. Sầm sầm sầm. Lâm Hạo giết vào trong đó. Mỗi một trưởng đánh ra đều là sẽ có một lượng tên trưởng lão vẫn lạc, hoặc là một vị lão giả bị trọng thương theo không ngừng đập giết, vẹn vẹn 10 cái hô hấp. Trên trăm trưởng lão cùng các lão giả liền thiếu đi chừng phân nửa, còn lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhao nhao lui nhanh. Tử thương nhiều người như vậy, đều không có thể ngăn cản Lâm Hạo tiếp tục nữa, bị chết sẽ càng nhiều. Những trưởng lão này cùng các lão giả sống nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không lấy thêm tính mạng của mình nói đùa. Không ai ngăn cản về sau, Lâm Hạo lướt đến Phong Long Vạc chỗ. Ngưng tuyết. Lâm Hạo tay đè trên Phong Long Vạc, nhẹ nhàng kêu gọi nói. Bên trong sớm đã yếu ớt khí tức, bởi vì một tiếng này kêu gọi, hơi tăng cường một số, cái này khiến Lâm Hạo đáy lòng lập tức thở dài một hơi, chí ít một ngưng tuyết còn không có xảy ra chuyện. Ngưng tuyết, chờ một chút, ta lập tức liền cứu ngươi đi ra. Lâm Hạo đang khi nói chuyện, hướng phía Phong Long Vạc đánh vào lực lượng hủy diệt. Phong ấm tại lực lượng hủy diệt trước mặt, nhao nhao bị xé nát, thế nhưng là Lâm Hạo lại dừng tay lại, bởi vì theo phong ấm vỡ vụn, một ngưng tuyết khí tức cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo tâm thần cùng cảm giác toàn bộ rót vào Phong Long Vạc bên trong, rất nhanh hắn cũng cảm giác được, một ngưng tuyết sinh cơ chẳng biết lúc nào cùng Phong Long Vạc phong ấm ngưng cùng một chỗ. Nếu là đem tất cả phong ấm tiêu trừ, một ngưng tuyết tất nhiên sẽ tại chỗ vẫn lạc. Ngươi nha đầu ngốc này, vì sao muốn làm như thế? Lâm Hạo đã minh bạch, đây là một ngưng tuyết tự mình làm, nàng không cam lòng bị người lợi dụng, sinh lòng tử niệm, liền đem sinh cơ cùng phong ấm dung hợp lại cùng nhau. Một khi lôi hoành bọn người mở ra phong ấm, như vậy một ngưng tuyết tất nhiên sẽ vẫn lạc. Đến lúc đó, lôi hoành bọn người liền sẽ lãng phí thời giờ. Hiện tại cưỡng ép mở ra phong ấm, một ngưng tuyết tất nhiên sẽ chết. Biện pháp duy nhất liền là chờ nàng tỉnh lại, đem sinh cơ thu hồi. Phong Long Vạc tuy là chí bảo, nhưng vạc thể cũng không phải là rất kiên cố. Lâm Hạo canh giữ ở bên hông, phóng xuất ra tâm thần cùng cảm giác tiến vào bên trong, một chút xíu thẩm thấu, hao phí hồi lâu mới khiến cho tâm thần rót vào một ngưng tuyết trong thức hải. Được rồi. Lâm Hạo chuẩn bị tỉnh lại một ngưng tuyết. Đột nhiên, oanh! Bí cung đỉnh chóp nổ tung, vô cùng vô tận pháp tắc lực lượng vỡ ra đến, chỉ gặp một cái đại thủ từ trên không trung vồ xuống thẳng hướng Phong Long Vạc mà đi. Ai? Pháp tắc lực lượng. Đang giao chiến lôi hoành bọn người thấy thế, sắc mặt thoáng chốc nhất biến, hiển nhiên không nghĩ tới ở thời điểm này, lại có người ở một bên thăm dò, đồng thời trả trực tiếp xuất thủ cướp đoạt cổ khu. Thoáng chốc, lôi hoành bọn người lập tức thu tay lại. Mặc dù bọn hắn đều tại tranh đoạt cổ khu, nhưng đã tạo thành một loại ăn ý thu hoạch được cổ khu người, chỉ có bọn hắn trong đó một nhóm người, bây giờ có người ngoài gia nhập, vậy bọn hắn cơ hội chẳng phải là càng nhỏ hơn. Vật trong tay của chính mình, há lại cho ngoại nhân nhúng chàm. Oanh! Lôi hoành phóng lên tận trời, vô tận kim hắc quang mang bên trong, huyễn hóa ra minh mông thiên địa pháp tắc, một quyền nện ở trên bàn tay lớn kia mặt. Toàn bộ đại thủ khẽ run lên, hơi ngưng lại, có thể tiếp đó, đại thủ lại khứ thí chưa giảm, tiếp tục chụp vào Phong Long Vạc. Lôi hoành tại chỗ bị chấn động đến bay ngược mà ra, mặc dù không bị tổn thương, nhưng lại để tâm hắn kinh không thôi, bởi vì thực lực của đối phương còn ở phía trên hắn. Xì xì. Vô tận thanh mang xen lẫn biến ảo thành một vòng xoáy khổng lồ, rơi vào bàn tay lớn kia phía dưới. Xuất thủ chính là Vân Tiên La, cái này chính là nàng trở thành thần đế thời điểm khống chế thiên địa chi vòng xoáy, uy lực cường đại vô cùng. Đại thủ ép xuống, vòng xoáy bị kéo đến cực hạn, Vân Tiên La không ngừng phóng xuất ra tất cả lực lượng, nhưng vẫn là ngăn không được đại thủ. Bành! Vòng xoáy nát, Vân Tiên La khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sau đó, Phong Huyền còn có Đoạn Bá cùng tám cố đế tôn hộ vệ đều nhao nhao xuất thủ, nhưng lại vẫn như cũ bị đại thủ trực tiếp chấn khai. Một màn trước mắt kinh hãi phía dưới lão giả và các trưởng lão, cái tay kia ẩn chứa khí thế, khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, đó là một cỗ không gì so sánh nổi, khó mà chống lại lực lượng kinh khủng. Cuối cùng, bốn người đồng thời xuất thủ, còn có tám cố đế tôn hộ vệ. Từ bốn phương tám hướng giết tới, Vân Tiên La mười ngón liên tục kết động ấm quyết, trong mắt thanh mang càng ngày càng cường thịnh, trên trán nổi lên một cái ấm ký, cái kia chính là thần đế chi ấm, thương không phun trào, vô tận pháp tắc lực lượng nhao nhao rót vào trong cơ thể nàng. Lôi Hoành hai tay chấn động, trên vai phải hóa ra ám kim sắc thần đế chi ấm, vô tận kim chi pháp tắc hóa ra bao trùm ở thiên địa, đem tất cả mọi thứ, bao quát không gian đều triệt để cố hóa. Phong Huyền trên lồng ngực cũng có được màu tím đen thần đế chi ấm, thân thể của hắn trở nên u ám thông thấu, bóng tối vô tận hóa thành màu tím đen. Phảng phất thân thể của hắn dung nhập toàn bộ trong trời đất giống như. Về phần Đoạn Bá, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết. Tại cái này một ngụm tinh huyết bên trong ẩn chứa lấy một đoàn màu lam nhạt thần đế ấm ký, cái này chính là hắn tiên tổ để lại đồ vật, tiện tay vỗ ra, vô cùng vô tận thủy chi pháp tắc tuôn trào ra. Còn lại tám cố đế tôn hộ vệ, mà ngay cả thành một thể, tại trước mắt hợp thành một cái to lớn hộ vệ thân thể, Hoành không một quyền ném ra, thương không cùng đại địa cùng run, đây là một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi, thuộc về đế tôn hộ vệ mới có lực lượng, cùng Lôi Hoành bọn người so sánh, không kém chút nào. Năm loại lực lượng đánh vào đại thủ bên trong, nguyên bản muốn rơi xuống đại thủ, bị ngạnh sinh sinh chặn cả hai bắt đầu giằng co. Đột nhiên, khuôn mặt từ trên bầu trời nổi lên, đó là một trương tuấn lãng vô cùng gương mặt, trên dung nhan lộ ra uy nghiêm vô thượng, hai mắt ẩn chứa làm người sợ hãi quang mang. Thiên Vũ thần đế, Lâm Hạo thần sắc khẽ biến. Ba vị thần đế chuyển thế thân thể, còn có một vị chuyển thế thân thể hậu nhân, cùng năm đó Hỗn Thiên đế tôn hộ vệ liên thủ đối kháng bản đế. Bản đế thật sự là vinh hạnh đã đến a, chẳng qua chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản bản đế. Cũng quá si tâm vọng tưởng. Thiên Vũ thần đế khẽ hừ một tiếng. Xoạt. Đại thủ lên pháp tắc lực lượng tuôn trào ra. Phốc. Lôi Hoành thổ huyết bay ngược. Về phần Phong Huyền thì là bị chấn động đến thân thể xuất hiện vết rách, Vân Tiên La bị đánh bay mà ra, tiếu nhan trắng bệch như tờ giấy, Đoạn Bá còn tốt một số, có tám cố đế tôn hộ vệ chia sẻ lực lượng, cho dù như thế, bọn hắn vẫn là bị đánh bay. Đại thủ tiếp tục che đậy xuống. Pháp tắc chi thân. Hắn lại có pháp tắc chi thân. Thiên Vũ đã khôi phục lại năm thành lực lượng. Nếu để hắn đoạt được cổ khu, một khi hắn thực lực triệt để khôi phục, thế gian này ai còn có thể cùng hắn chống lại. Liền xem như hai vị chí tôn cũng khó có thể tới đối địch. Vân Tiên La tiếu nhan kịch biến, muốn lại lần nữa ra tay, nhưng là nàng đã thụ thương, mà lại thương thế không nhẹ, lực lượng càng là suy yếu hơn phân nửa, toàn thịnh thời kỳ đều không thể ngăn cản, huống chi là lực lượng suy yếu. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1662, chấp trường. Mắt thấy đại thủ đánh xuống, chụp vào Phong Long Vạc, Lâm Hạo hoành thân mà lên, lực lượng hủy diệt rót vào nắm đấm, giữa trời đấm ra một quyền, oanh, thương không cùng đại địa rung động. Đại thủ nhẹ nhàng run lên một cái, tiếp tục vồ xuống xuống. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, hai tay mở ra, chín mảnh vảy rồng nổi lên. Ngang! Kinh khủng tiếng long ngâm từ trên thân Lâm Hạo bộc phát ra, sớm đã thối lui đến xa xa trưởng lão cùng các lão giả lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, chỉ gặp Lâm Hạo trên thân nổi lên một đạo chân long hình bóng. Cỗ này chân long khí thế cũng không phải là ngưng hóa mà thành, mà là thật ẩn chứa chân long uy. Oanh! Đấm ra một quyền, đại địa vỡ nát, bí cung rung động kịch liệt. Rơi xuống đại thủ chấn động mạnh một cái, lại hướng rút về một chút, chẳng qua cũng vẹn vẹn rút về một chút, tiếp tục lần nữa rơi xuống, mà lại khí thế càng thêm mãnh liệt. Mắt thấy đại thủ phải bắt đến phong long vạc, Lâm Hảo hai mắt ngưng tụ, năm ngón tay bóp thành chảo, bỗng nhiên bắt bỏ vào trong lồng ngực. Năm ngón tay khảm vào trong máu thịt, sau đó trên cánh tay phải cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi lên, toàn bộ cánh tay phải lập tức trở nên đỏ bừng. A! Lâm Hảo ngang đầu gào thét, lồng ngực chấn lên, một cây trong suốt, ẩn chứa đóng lâm thế ở giữa hết thảy xương cốt hóa ra. Trong phút chốc, tất cả trưởng lão cùng lão giả đều là cảm thấy tự thân lực lượng bị phong cấm như vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, mất đi lực lượng, cho dù là bọn họ là chuẩn thần đế, cũng chỉ là so người bình thường mạnh lên một số mà thôi, khổ tu mấy chục vạn năm lực lượng cứ như vậy biến mất. Cái này khiến hỗn độn đế tôn cung trưởng lão cùng các lão giả mặt xám như cho. Không chỉ là những trưởng lão này cùng lão giả, liền ngay cả Lôi Hoành bọn người tại cái này căn cốt trên đầu cảm nhận được để bọn hắn run sợ lực lượng, đó là không thuộc về thế gian này lực lượng, là bọn hắn cả một đời đều không thể tiếp xúc đến lực lượng. Tiên! Tiên cốt! Hắn lại nắm giữ tiên cốt. Lôi Hoành cùng Phong Huyền hai người ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ phức tạp, mặc dù bọn hắn chưa thấy qua, nhưng ở nhìn thấy lần đầu tiên, bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cho dù cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào ngăn cản cái này tiên cốt lực lượng. Bởi vì cả hai căn bản cũng không thuộc về cùng một cái cấp độ. Lâm Hảo tiện tay huy động tiên cốt, ngay ở một khắc đó, thân thể của hắn nổ tung. Liền ngay cả đầu đều xuất hiện dày đặc vết rách. Oanh! Bí cung vỡ nát, tất cả mọi thứ đều biến thành hư vô. Trưởng lão cùng các lão giả thi triển ra tất cả vốn liếng, liều mạng ngăn cản cỗ này kinh thế lực lượng. Lôi Hoành cùng Phong Huyền mấy người cũng nhao nhao thôi động lực lượng để chống đỡ. Bành bành bành! Kinh khủng đánh nổ âm thanh truyền đến, Lôi Hoành trên thân hai người lực lượng phòng ngự cơ hồ sụp đổ. Từ khi thái cổ đến nay, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng sợ hãi, cho dù bọn hắn thân là thần đế chuyển thế thân thể, hơn nữa còn khôi phục ba phần sức mạnh, đều không biện pháp chống cự được. Oanh! Thương không nghiền nát. Cái tay kia bị oanh diệt, thiên vũ thần đế chuyển thế thân thể biến thành vỡ nát, một giọt máu rơi xuống, rơi đập tại đại địa dưới đáy, đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Tiên! Ngươi lại có tiên cốt. Trên bầu trời truyền đến thiên vũ thần đế chuyển thế thân thể thanh âm, vừa rồi bị tiêu diệt chính là hắn một giọt tinh huyết, tuy là một giọt tinh huyết, nhưng cũng là thần đế chuyển thế thân thể một thành lực lượng biến thành mà thành. Tổn thất cái này một thành lực lượng, đối với thiên vũ thần đế chuyển thế thân thể mà nói, chính là tổn thất thật lớn, hiển nhiên hắn không ngờ tới Lâm Hảo sẽ có được tiên cốt. Lúc này, hai đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, rõ ràng là Lôi Hoành cùng Phong Huyền hai người, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hạo trước người cây kia tiên cốt. Hưu. Cổ ma tái sinh phía dưới, Lâm Hạo thân thể cấp tốc khôi phục lại. Nhìn thấy Lâm Hạo khôi phục, Lôi Hoành hai người thần sắc càng phức tạp, ngay sau đó thân hình khẽ động, tư không triệt để phá vỡ, hai người một trước một sau biến mất. Lâm Hảo đưa mắt nhìn Lôi Hoành hai người rời đi, đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, còn tốt, tiên cốt lực lượng đã đem hai người cho sợ chạy, không phải cũng có chút phiền toái. Lôi Hoành hai người dù sao cũng là thần đế chuyển thế thân thể, nếu thật muốn liều mạng lên bằng vào Đoạn Bá cùng tám cố đế tôn hộ vệ còn có Vân Tiên La là không đủ. Mà tại huy động ra tiên cốt sau đó, Lâm Hảo đã gặp bị thương nặng, bực này trọng thương cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể khôi phục như cũ, tối thiểu đến một đoạn thời gian mới được. Đây là bởi vì Lâm Hạo đời thứ nhất chính là tiên, cho nên bản thân tiếp nhận tiên cốt lực lượng mới xuống đến thấp nhất, đổi lại những người còn lại tại huy động tiên cốt trong nháy mắt cũng sớm đã vẫn lạc. Răng rắc. Phong long vạc rung động lên, ngay sau đó từng đạo vết rách nổi lên. Lâm Hạo biến sắc, phong long vạc nếu là tổn hại, một ngưng tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân hình khẽ động, bởi vì trọng thương nguyên nhân, vừa mới bước ra một bước, thân hình liền khẽ run lên, một ngụm máu cuồng phún mà ra, rơi xuống nước ở trên mặt đất. Mắt thấy phong long vạc lên vết rách càng ngày càng nhiều, Lâm Hạo càng thêm lo lắng. Lúc này, một bóng người xinh đẹp rơi xuống phong long vạc chỗ, thình lình chính là Vân Tiên La. Nhìn thấy Vân Tiên La, Lâm Hạo cảm thấy trầm xuống, nếu như giờ phút này Vân Tiên La cướp đi một ngưng tuyết, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, về phần Đoạn Bá cùng tám cố đế tôn hộ vệ, chỉ sợ cũng ngăn không được Vân Tiên La, nàng dù sao cũng là thần đế chuyển thế thân thể. Có được rất nhiều thủ đoạn. Ngay tại Lâm Hạo lo lắng thời khắc, Vân Tiên La tay đè tại phong long vạc bên trên, từng đạo thanh mang sen lẫn mà ra, đem sắp vỡ vụn phong long vạc cho phong cấm lên. Mặc dù phong long vạc vết rách như trước đang không ngừng toát ra, nhưng là toàn bộ vạc thể đã bị giam cầm, ngược lại là không có vỡ vụn. Lâm Hạo cấp tốc dùng tâm thần cùng cảm giác điều tra, nhìn thấy một ngưng tuyết khí tức vẫn như cũ bình ổn về sau, không khỏi thở dài một hơi. Tạ ơn. Lâm Hạo nói ra. Không cần thiết cảm ơn ta. Vân Tiên La nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa thật sâu quyến luyến cùng vẻ phức tạp. Ngài chính là đế tôn, ta là ngươi một tay bồi dưỡng lên, cái này chính là ta việc nằm trong phận sự. Ta không phải Hỗn Thiên đế tôn. Lâm Hạo nói ra. Ngươi không phải. Vân Tiên La đắng chát cười một tiếng, khẽ lắc đầu, ngươi bây giờ có lẽ không phải, về sau khả năng liền sẽ là. Nói đến đây, ánh mắt ngắm nhìn phong long vạc. Nàng vẫn là giống như trước đây, không có bất kỳ biến hóa nào. Vô luận là một đời trước, vẫn là một thế này đều như thế. Chẳng qua một thế này khác biệt, nàng vẫn như cũ còn sống, mà lên một thế, nàng nhưng đã chết. Đối ngươi mà nói, đây là chuyện tốt. Vân Tiên La nhìn về phía phong long vạc ánh mắt, mang theo vẻ hâm mộ. Lâm Hạo không nói gì nữa, hiển nhiên Vân Tiên La cùng Hỗn Thiên Đế Tôn có một đoạn cố sự, bất quá hắn cũng không phải là Hỗn Thiên Đế Tôn, cho nên cũng không thể lại đi tiếp thu Vân Tiên La, coi như Hỗn Thiên Đế Tôn là mình kiếp trước, đó cũng là kiếp trước sự tình. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Hạo hỏi. Ngươi cần ta giúp ngươi chấp trưởng Hỗn Thiên Đế Tôn cung đúng không? Vân Tiên La lườm Lâm Hạo một cái, chậm rãi nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Lôi Hoành hai người đã rời đi, nhưng tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngày đó tất nhiên sẽ trở về, lấy Lâm Hạo mình chả không cách nào cùng hai người này đối kháng. Nếu có Vân Tiên La hỗ trợ, chẳng những có thể chống lại Lôi Hoành hai người, còn có thể ổn định Hỗn Thiên Đế Tôn Cung. Mặc dù cái này Hỗn Thiên Đế Tôn Cung chính là kiếp trước thành lập, nhưng Lâm Hạo cũng có nghĩa vụ để nó tiếp tục duy trì. Hỗn Thiên Đế Tôn Cung lực lượng tại sau này hai tộc bên trong đại chiến sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Đừng nhìn bí cung là Hỗn Thiên Đế Tôn Cung lực lượng mạnh nhất, nhưng là trên thực tế Hỗn Thiên Đế Tôn Cung đáng sợ nhất là nó thống ngự dưới thế lực, những cái kia thực lực tụ tập thành lực lượng mới là trọng yếu nhất. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo cần Hỗn Thiên Đế Tôn Cung lực lượng giúp mình tiến vào tiên cảnh bên trong. Ừ, ta đáp ứng ngươi chính là. Vân Tiên La khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa, quay người rời đi đi an bài. Về phần Đoạn Bá thì mang theo tám cố đế tôn hộ vệ ở vào Lâm Hạo bên cạnh thân. Bí cung đã vỡ vụn, tiếp tục chờ đợi là không thể nào. Lâm Hạo mang theo phong long vạc còn có tám cố đế tôn hộ vệ quay trở về tòa kia lùi bại trong cổ cung. Thời gian cực nhanh, Lâm Hạo tại cổ cung đã chờ đợi nửa năm. Đoạn Bá cùng tám cố đế tôn hộ vệ một mực chờ đợi ở bên cạnh. Oanh! Lâm Hạo thể nội dâng lên một cỗ lực lượng hủy diệt, Một ngụm máu đen cuồng phúng mà ra, nguyên bản căng cứng thân thể lập tức lỏng xuống dưới, phần lưng cuối cùng một vết nứt cũng theo đó khôi phục. Rốt cục khôi phục lại. Lâm Hạo thật sâu thở ra một hơi, tiên cốt mang tới bị thương, trải qua dài đến thời gian nửa năm mới khôi phục tới. Đây hết thảy phải quy công cho tự thân huyết mạch, tại chín mảnh vảy rồng triệt để dung hợp sau đó, cổ ma tái sinh tăng lên trên diện rộng, không phải Lâm Hạo căn bản là không thể thừa nhận được tiên cốt lực lượng. Hạo ca ca. Một đạo tuyệt đại bóng hình xinh đẹp lướt đi tới, thình lình chính là một Ngưng Tuyết, cái kia một trương tuyệt sắc dung nhan làm người run sợ không thôi. Trở thành cổ khu về sau, một Ngưng Tuyết chẳng những là thực lực tăng vọt đến có thể so với chuẩn thần đế đỉnh phong cấp độ, thậm chí còn có được khống chế pháp tắc lực lượng năng lực. Chỉ bất quá một Ngưng Tuyết trở thành cổ khu không đến bao lâu, cho nên tại pháp tắc trên lực lượng khống chế độ lên cũng không cao. Nếu là hao phí cái vạn năm thời gian, nàng liền có thể triệt để khống chế pháp tắc lực lượng. Nhìn thấy một Ngưng Tuyết, Lâm Hạo tâm tình một trận tốt đẹp, lúc này đứng lên. Tại 3 tháng trước, một Ngưng Tuyết liền bị tỉnh lại, mặc dù lúc đương thời chút tổn thương, nhưng trải qua 3 tháng điều dưỡng đã tốt hơn nhiều. Ngươi không sao chứ? Một Ngưng Tuyết ăn cần nói. Đã khôi phục. Khôi phục liền tốt. Một Ngưng Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, chợt nói ra. Vân tỷ để cho ta tới mời ngươi đi qua, nói là Hỗn Thiên Đế Tôn cung đã ổn định, chẳng qua còn có một số sự tình cần cho biết cho ngươi. Ừ, ta lập tức liền đi qua. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, lúc này kéo một Ngưng Tuyết tay biến mất ngay tại chỗ. Hỗn Thiên Đế Tôn cung chủ trong cung. Vân Tiên La đứng địa vị cao nhất bên cạnh, phía dưới thì là Hỗn Thiên Đế Tôn cung một đám cao tầng, có một bộ phận chính là lúc trước bí cung lão quái vật. Lâm Hạo lôi kéo một Ngưng Tuyết xuất hiện, lập tức đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Khi thấy hai người đi đến chỗ cao nhất thời điểm, một số không biết rõ tình hình cao tầng nhíu mày, chẳng qua gặp Vân Tiên La không nói gì, liền không có dám lại lên tiếng. Nửa năm qua này, Hỗn Thiên Đế Tôn cung phát sinh kịch liệt biến động, một số nhân vật cao tầng không hiểu biến mất. Thời gian nửa năm, Hỗn Thiên Đế Tôn cung mặc dù không hoàn toàn khống chế, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Vân Tiên La nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Chẳng qua có mấy người mất tích, hai vị tôn tử đều không thấy bóng dáng, còn có trong bí khố bảo vật, hiện tại đang toàn lực tìm kiếm bên trong. Hai vị tôn tử. Lạc Nguyệt Uyển cũng ở trong đó. Lâm Hạo nhíu mày hỏi. Ừ. Vậy ta biết bọn hắn ở nơi nào? Lạc Nguyệt Uyển chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lâm Hạo nói ra. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị tiến về tiên cảnh, tiến vào tiên cảnh công việc, tất cả chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi. Đế tôn không cần khách khí như thế. Cái này chính là Tiên La thuộc bổn phận sự tình. Vân Tiên La lạnh nhạt nói. Lên đường đi. Ừ. Lâm Hạo dẫn đầu tại phía trước, 8 cỗ đế tôn hộ vệ theo sát phía sau, còn có đoạn bá bọn người, thậm chí ngay cả Vân Tiên La cũng đi theo, trùng trùng điệp điệp một nhóm cao tầng theo sát phía sau, trong đó không thiếu một số lão quái vật ở bên trong, mặc dù bọn hắn không biết Lâm Hạo là người phương nào, nhưng mệnh lệnh này chính là Vân Tiên La sở hữu, bọn hắn nhất định phải nghe theo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1663. Tiến vào tiên cảnh. Tam giác tháp trong tế đàn. Nam tôn tử đang đứng tại tế đàn phía trên, hai tay giơ cao, 4 phía tinh trụ không ngừng hóa xuất lực lượng, rót vào hai cánh tay của hắn bên trong. Theo những lực lượng này tràn vào, nam tôn tử cổ thậm chí lồng ngực đã địa ngục liệt diễm hóa, toàn thân tràn ngập ra lực lượng khí tức càng là cường thịnh. Còn kém gần một nửa, ta liền có thể trở thành tôn quý địa ngục tộc nhân, đến lúc đó ta đem dẫn đầu 108 vị tộc nhân chinh phục nhân giới. Sau đó mở ra địa ngục cửa vào, để địa ngục tộc nhân quay về nhân giới. Nam tôn tử nâng cao lấy tay, ngang đầu cuồng tiếu, toàn thân tràn ngập ra lực lượng kinh khủng đến cực điểm, dậy sóng địa ngục liệt diễm, liền ngay cả theo sát một đám lão giả và trưởng lão đều không chịu được cảm thấy run sợ. Người đâu? Nam tôn tử quay đầu. Tôn tử, ở chỗ này. Đám người tách ra một con đường, Lạc Nguyệt Uyển toàn thân bị địa ngục liệt diễm vây quanh chậm rãi đến bên cạnh thân đi theo hai tên thân mang liệt diễm hỏa bào lão giả. Lạc Nguyệt Uyển, liền chờ ngươi. Nam tôn tử đi xuống bậc thang, chậm rãi giơ lên đã bị địa ngục liệt diễm hóa cánh tay, mặt mũi tràn đầy lưu luyến si mê nói. Có địa ngục tộc nhân lực lượng, đây chính là địa ngục tộc nhân lực lượng. Vẹn vẹn cố lực lượng này cũng đủ để thắng qua ta dĩ vãng gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Bây giờ ta đã có thể so với thần đế chuyển thế thân thể mặc dù chỉ tương đương với một thành thực lực. Nhưng rất nhanh ta liền sẽ vượt qua bọn hắn thậm chí là bí cung cái kia ba vị tộc chủ. Đến lúc đó ta sẽ để cho bọn hắn quỳ gối trước mặt ta khẩn cầu ta tha cho bọn hắn một cái mạng. Nam tôn tử nói đến đây, ngang đầu cười như điên, âm thanh chói tai tại tam giác tháp tế đàn bốn phía vang lên, một lát sau mới ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Nguyệt Uyển, tư chất của ngươi rất không tệ, không thua ta, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta trở thành địa ngục tộc nhân, sau đó làm nữ nhân của ta, đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ thống ngự nhân giới. Chỉ cần gia nhập các ngươi là được rồi. Lạc Nguyệt Uyển hỏi. Đương nhiên. Bất quá. Nam tôn tử bỗng nhiên một bàn tay vung đi qua. Bột một tiếng, Lạc Nguyệt Uyển gương mặt bị đánh đến đỏ bừng. Không cần mưu toan lừa gạt ta, ánh mắt của ngươi liền là tốt nhất chứng cứ. Ngươi chỉ là muốn tê liệt chúng ta, sau đó nhờ vào đó đào tẩu, ta nói không sai. Nam tôn tử hừ lạnh nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Lạc Nguyệt Uyển cắn răng nói. Ta biết, phụ thân ngươi hồn phách ở chỗ này, để hồn phách của hắn đi ra, ta liền thả ngươi một con đường sống, không phải. Ta đưa ngươi tu vi phế bỏ, ném đến tầng trời trên bên trong ác mộng núi đi, nghe nói người ở đó cực kỳ háo sắc, phàm là rơi vào bên trong nữ nhân, muốn sống không được muốn chết không xong. Nam tôn tử cười lạnh. Ngươi dám. Lạc Nguyệt Uyển tiếu nhan kịch biến. Áp mộng núi chính là tất cả thượng tầng thiên nữ con cấm kỵ chi địa, nơi đó cực kỳ đáng sợ, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân lâm vào đều sẽ sinh tử không bằng. Chết không đáng sợ, mấu chốt là sinh tử không bằng. Phụ thân ngươi sẽ không ra tới cứu ngươi, cho nên ngươi đừng kỳ vọng nhiều lắm. Nam tôn tử nói ra. Cho nên ta cho ngươi cơ hội. Ngươi giúp chúng ta tìm tới phụ thân ngươi, có hồn phách của hắn, ta liền có thể hoàn toàn trở thành địa ngục tộc nhân. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức giúp ngươi chuyển hóa. Nghe vậy, Lạc Nguyệt Uyển sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng thời gian ba hơi thở cho cân nhắc, 3, 2, 1. Nam tôn tử nói xong, một tay chộp tới bị giam cầm Lạc Nguyệt Lam. Oanh! Một đạo thân ảnh khổng lồ vọt tới. Nặng nề vô cùng khí thế chấn động đến tế đàn bốn phía rung động kịch liệt, chờ đến nam tôn tử bọn người kịp phản ứng thời điểm đạo thân ảnh kia đã đụng vào, dày đặc vô cùng hoang vũ cổ đồng, hung hăng nện ở trước trên vách. Một số không tránh kịp trưởng lão bị đụng bay mà ra, mà mấy tên lão giả thì là tại chỗ thổ huyết. Cố này thân ảnh khổng lồ, ngăn tại Lạc Nguyệt Uyển trước người. Ngay sau đó bảy bộ đồng dạng to lớn thân ảnh nhao nhao xuất hiện tại trong tế đàn mạnh mẽ đâm tới. Hoang vũ cổ đồng chính là thái cổ cực kỳ hiếm thấy đồ vật, có được những vật khác không cách nào so sánh nặng nề, mà lại có thể vĩnh thế không tổn hại. Tám vị đế tôn hộ vệ, mặc dù đã mất đi năm đó tất cả tu vi, nhưng bằng vào hoang vũ cổ đồng lực lượng, bọn hắn tám người đều có thể cùng thần đế chuyển thế thân thể một đấu. Huống chi là những này chỉ có chuẩn thần đế cấp độ trưởng lão cùng các lão giả, một trận mạnh mẽ đâm tới qua đi, tế đàn một mảnh hỗn độn. Hơn 300 người đều là toàn bộ ngã xuống đất kêu rên trận trận. Không phải bọn hắn không xuất thủ, mà là xuất thủ đánh vào tám cỗ đế tôn hộ vệ trên người về sau, căn bản là không cách nào dung chuyển đối phương, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận đế tôn hộ vệ trùng kích. Tế đàn chung quanh chỉ còn lại có Nam Tôn Tử một người. Ai? Cút ra đây cho ta. Nam Tôn Tử giận không thể nuốt, toàn thân tràn ngập địa ngục liệt diễm càng ngày càng hùng hồn. Tám cỗ đế tôn hộ vệ ngăn tại phía trước hắn, để hắn không cách nào mặt là người phương nào. Nhưng hắn lại trong lòng sinh ra sợ hãi, bởi vì ở phía sau kia có mấy cỗ để tâm hắn rung động lực lượng tồn tại. Lúc này, tám cỗ đế tôn hộ vệ nhau nhau lui sang một bên, một tên nam tử tóc đen chậm rãi đi chỗ bên cạnh thân đi theo một tên đẹp đến mức tận cùng nữ tử, liền ngay cả Lạc Nguyệt Uyển tại tên nữ tử nháy mắt, đều không chịu được ảm đạm phai mờ, mặc dù nàng cũng là tuyệt sắc, nhưng là cả hai tựa như là đom đóm cùng ngân nguyệt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới thế gian này lại còn có lấy loại này hoàn mỹ đến cực hạn nữ tử tồn tại. Liền ngay cả Nam Tôn Tử đều không chịu được ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngưng tuyết, trái tim không tự chủ được bắt đầu nhảy lên. Chợt, Nam Tôn Tử phản ứng lại, thân hình khẽ động quét sạch lên khắp thiên địa ngục liệt diễm, hướng phía Lâm Hạo bắt tới. Mặc dù hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm, nhưng là hắn biết, nếu muốn sống sót, liền phải trước bắt một người đến uy hiếp đối phương mới được. Mà người này không thể nghi ngờ là Lâm Hạo, bởi vì hắn tại mọi người bên trong cảnh giới cấp độ là thấp nhất, hơn nữa còn là đi ở trước nhất, thân phận địa vị tất nhiên không thấp. Tám cố đế tôn hộ vệ động trên người của bọn nó nổi lên từng đạo kinh khủng đường vân, đó là Hỗn Thiên đế tôn năm đó tự tay khắc họa mà thành, ẩn chứa đế tôn lực lượng ở bên trong, lại thêm bọn chúng lực lượng bản thân tạo thành một cái to lớn kim sắc vòng tròn đem Nam Tôn Tử cho vây ở bên trong, mà cái kia từng đoàn địa ngục liệt diễm, mặc dù tại thiêu đốt lấy tám cố đế tôn hộ vệ. Nhưng là bọn chúng thân thể chính là hoang vũ cổ đồng luyện chế mà thành. Nếu là địa ngục tộc nhân địa ngục liệt diễm, có lẽ còn có thể đối tám cố đế tôn hộ vệ mang đến một điểm uy hiếp. Nhưng nếu là Nam Tôn Tử, vậy liền vô dụng. Coi là ngạo địa ngục liệt diễm không cách nào có hiệu quả. Nam Tôn Tử sắc mặt thoáng chốc thay đổi, mà hắn muốn thoát thân mà ra, có thể tám cố đế tôn hộ vệ hình như một thể kịch liệt xoay tròn phía dưới, càng đem hắn vây chết ở bên trong, căn bản là không cách nào tránh ra. Ngươi có lá gan liền cùng ta đánh một trận, dựa vào ngoại vật, ngươi không cảm thấy xấu hổ. Nam Tôn Tử ý đồ chọc giận Lâm Hạo. Ngươi không cảm thấy ngươi câu nói này rất buồn cười. Ngươi cảnh giới có thể so với thần đế chuyển thế thân thể một thành năng lực, mà ta chẳng qua mới bát thế tôn đỉnh phong, ngươi để cho ta đánh với ngươi một trận. Bất quá, ngươi muốn đánh, ta cũng thỏa mãn ngươi, một quyền. Ngươi có thể tiếp nhận ta một quyền, ta liền để ngươi bình yên rời đi. Lâm Hạo nói ra, thật, đương nhiên là thật. Một quyền. Đừng nói một quyền, cho dù là trăm quyền cũng đừng hòng dung chuyển ta, ngươi tới đi. Nam Tôn Tử cười lạnh nói. Một quyền. Lâm Hạo thật đánh ra một quyền, chẳng qua một quyền này lại ẩn chứa chín mảnh vảy rồng lực lượng hủy diệt ở bên trong. Hắn sở dĩ xuất thủ cũng là vì toàn lực xuất thủ có thể đạt tới trình độ nào mà thôi. Tại chạm tới lực lượng hủy diệt nháy mắt, Nam Tôn Tử nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn cảm nhận được không cách nào chống cự khí tức hủy diệt, đó là trung cực lực lượng một trong, vô luận hắn như thế nào thôi phát lực lượng, đều không thể ngăn trở cỗ này lực lượng hủy diệt xâm nhập. Không, ta không muốn chết. Nam Tôn Tử ngang đầu gào thét, nhưng là hắn lại bất lực đi chống cự. Cho dù là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nửa cái địa ngục tộc nhân thân thể, cũng đỡ không nổi cái này kinh khủng công sát uy. Mặc dù Lâm Hạo cảnh giới chỉ có bát thế tôn đỉnh phong, nhưng là trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng hủy diệt hùng hậu vô cùng, mà cái kia chín mảnh vảy rồng chính là chân long thân thể một bộ phận tại phóng thích đi ra nháy mắt, ẩn chứa chân long uy thường nhân căn bản là không cách nào chống cự. Huống chi trong cơ thể hắn còn có một cây tiên cốt. Tại không huy động tiên cốt thời điểm, Lâm Hạo phóng thích ra lực lượng, sẽ ẩn chứa một tia tiên vận. Tiên cùng chân long. không rơi nhân giới, đó là bởi vì có được siêu việt nhân giới lực lượng, đến mức không cách nào rơi vào, không phải sẽ dẫn đến nhân giới sụp đổ. Hai đại cực hạn lực lượng, dù là chỉ có một tia, cũng không phải Nam Tôn Tử có thể chống cự được, cho nên hắn bị oanh giết cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là tất nhiên. Tôn Tử hóa thành tro bụi. Lâm Hảo hít sâu một hơi, hiện tại hắn trên cơ bản có thể xác định mình công sát uy ở vào cái nào cấp độ, so với thần đế chuyển thế thân thể một thành lực lượng mạnh hơn, không sai biệt lắm tương đương với hai thành trái phải. Cùng Vân Tiên La so ra, cả hai tự nhiên chênh lệch còn rất lớn. Đừng chỉ cách xa nhau một thành lực lượng, cho dù là chênh lệch một bậc, cả hai chênh lệch cũng biết rất lớn, tựa như lúc trước Thiên Vũ thần đế chuyển thế thân thể đã khôi phục năm thành lực lượng, vẻn vẹn chỉ là dùng một giọt tinh huyết biến thành hóa thân, liền lực áp Vân Tiên La ba người, nếu là bản thể đến đây, Vân Tiên La bọn người dù là dùng hết toàn lực cũng không cách nào cùng Thiên Vũ thần đế chuyển thế thân thể đối kháng. Đây chính là thần đế chỗ đáng sợ, mỗi khôi phục một thành lực lượng, liền sẽ có được biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại thần đế nguyên bản thực lực càng đáng sợ, khôi phục một thành lực lượng về sau, tăng vọt lực lượng liền càng khủng bố hơn. Nhìn cái kia 108 tòa tinh trụ, Lâm Hảo rút ra tiên cốt, nhưng lại tại quất ra nháy mắt, 108 tòa tinh trụ rung động lên, ngay sau đó bành bành bành toàn bộ vỡ vụn, bên trong phong cấm địa ngục tộc nhân toàn bộ thiêu, chớp mắt biến thành tro tàn. Đây là có chuyện gì? Đoạn Bá bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi. Hẳn là sợ sẽ thật chết ở chỗ này, cho nên bỏ thân thể. Vân Tiên La nói ra. Một câu nói kia ngược lại là đoán đúng mấy phần, nhưng là Lâm Hảo tâm tình lại là chập trùng không chừng. Không sai, cái này 108 cái địa ngục tộc nhân là bỏ thân thể, nhưng là bọn hắn tại trước khi rời đi, lưu lại một ít lời, những lời này để Lâm Hảo tâm chấn không thôi. Tiên cốt xuất thế, chủ nhân chắc chắn trở về. Người thừa kế, ha ha, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ gặp mặt. Mặc dù chỉ là giải rác vài câu, nhưng lại để Lâm Hảo đáy lòng tràn đầy không hiểu bất an, trong mơ hồ cảm giác được có địa ngục tộc sẽ không như thế dễ dàng liền bỏ qua, mà câu nói thứ hai bên trong người chủ nhân kia càng làm cho hắn mê hoặc, địa ngục tộc lại còn có chủ nhân. Địa ngục tộc nhân đều đáng sợ như thế, như vậy chủ nhân của bọn hắn đâu? Tam giác tháp vẫn tồn tại như cũ. Lâm Hảo không có ý định phá hủy, đã mất đi địa ngục tộc nhân về sau, nó đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Sau đó Lâm Hảo tìm được phụ thân của Lạc Nguyệt Uyển, cũng chính là tiền nhiệm cung chủ, vị kia đã trở thành hồn phách lão giả. Tham kiến đế tôn. Lạc Lũng chậm rãi quỳ xuống. Sau đế tôn, Lạc Nguyệt Uyển ngạc nhiên hảo, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Đứng lên đi. Lâm Hảo khoát tay áo. Đa tạ đế tôn. Tiên cảnh cửa vào phải chăng mở ra? Nhanh, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ bắt đầu xuất hiện vết rách, sau 6 canh giờ đạt tới lớn nhất, mà lúc kia tiến vào là tốt nhất thời kỳ. Có vân tộc chủ xuất thủ tiến vào bên trong hẳn là không bao lớn vấn đề. Lạc Lũng nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1664. Tiên giới di tộc. Một đầu vết sách to lớn nổi lên, thiên địa pháp tắc tại đảo này vết sách bên trong lại đều không thể nổi lên chút nào gợn sóng. Đây chính là tiên cảnh vỡ ra chi địa. Theo Hỗn Thiên Đế Tôn còn sót lại ý thức nói, tiên cảnh chính là tiên giới chí bảo cùng tam giác tháp. Nhưng uy lực càng đáng sợ, liền là thiên địa pháp tắc đều không thể ảnh hưởng đến tòa này tiên cảnh. Lúc trước tiên giới di tộc liền là thông qua tiên cảnh đi vào nhân giới, địa ngục tộc thì là thông qua tam giác tháp. Mặc dù Lâm Hảo đã là bát thế tôn đỉnh phong cường giả, nhưng ở cái này vết nứt trước mặt, vẫn là cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng cảm giác, không chỉ là hắn. Liền xem như thân là thần đế chuyển thế thân thể cũng đã khôi phục 3 phần sức mạnh, Vân Tiên La đều không niềm tin tuyệt đối có thể tiến vào bên trong. vết nứt đang chậm rãi biến lớn, bốn phía thiên địa pháp tắc nhao nhao bị đuổi tản ra, hiển nhiên không cách nào chống cự vết nứt không ngừng tăng lớn. Tiên cảnh vết nứt đã nhanh đạt tới lớn nhất. Một khi đạt tới lớn nhất, nó liền sẽ lập tức co vào, chỉ có trong nháy mắt thời gian có thể bước vào. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể tiến vào, nhưng là hung hiểm sẽ lớn hơn nhiều. Lạc Lũng mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Tiên cảnh cửa vào quá mức nguy hiểm, cho dù là hai đại đế cung cũng sẽ không tùy ý phái người tiến về. Người bước vào cơ hồ là cửu tử nhất sinh, tính là có hãnh tiến nhập bên trong, nhưng lại cực ít có người có thể sống đi tới. Ta minh bạch. Đế tôn thật muốn tiến vào. Lạc Lũng gánh thầm nghĩ. Theo ta như phái người tiến vào được rồi, lấy đế tôn thân phận tôn quý, không cần đi bốc lên bực này hiểm. Không, ta muốn đích thân tiến vào, bên trong chẳng những có cha mẹ của ta lâm nguy, mà lại ta còn có không thể không tiến vào lý do. Lâm Hạo lắc đầu, này lội tiến vào, cát hung khó dò, cho dù chết, hắn cũng phải tiến vào, chẳng biết tại sao, hắn trong lúc mơ hồ luôn cảm giác đến, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như lần này không tiến vào, như vậy khả năng liền không có cơ hội tiến nhập. Lâm Hạo không biết tại sao lại có loại cảm giác này, nhưng là hắn tin tưởng mình cảm giác. Từ khi tu luyện đến nay, Lâm Hạo trực giác còn không có phạm sai lầm quá. Vết nước nhanh mở tối đa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vân Tiên La ánh mắt phức tạp hảo. Chuẩn bị xong? Ừ. Ta sẽ hộ ngươi tiến vào một đoạn, còn lại liền mình. Vân Tiên La nói xong, hai con ngươi biến thành màu xanh biếc. Nương theo lấy thần đế khí thế, vô tận đế văn biến ảo mà ra, tuôn ra mà đến đế văn kéo theo minh mông thiên địa pháp tắc. Oanh! Vân Tiên La thân hình khẽ động, đã tiến nhập trong cái khe, hai tay vừa nhấc, minh mông đế văn cùng thiên địa pháp tắc lực lượng đem vết nước chống ra một đoạn. Mau vào, ta nhiều nhất kiên trì thời gian ba hơi thở. Vân Tiên La lông mày gấp tần, ở bên ngoài cũng cảm giác được cái này vết nước đáng sợ, bước vào bên trong sau đó, mới ý thức tới vết nước đến cùng khủng bố đến mức nào, cho dù lấy nàng cảnh giới tu vi, cũng chỉ chẳng qua có thể chống đỡ ba cái hô hấp mà thôi. Nếu muốn bình yên tiến vào tiên cảnh, trừ phi đạt tới thần đế đỉnh phong trạng thái. Lâm Hạo mang theo một ngưng tuyết, còn có tám cố đế tôn hộ vệ, xông vào trong cái khe. Răng rắc răng rắc. Từng đạo vết rách hiện lên ở Lâm Hạo quanh thân, vẹn vẹn chỉ là tiến vào vết nứt, thân thể cũng nhanh muốn vỡ nát, nếu là đổi lại còn lại người tu luyện, chẳng phải là tại chỗ sụp đổ. Về phần một ngưng tuyết, chính là cổ khu có được đặc thù huyền diệu, khe hở bên trong lực lượng lại không cho nàng mang đến chút nào tổn thương, cái này khiến Lâm Hạo không khỏi lấy làm kỳ, đồng thời cũng làm cho tim của hắn để xuống. Lúc này toàn lực thôi động thể nội cổ ma huyết mạch. Lúc này, một cỗ lực lượng xoắn tới, đem Lâm Hạo hai nhân quyển nhập trong đó. Thình lình chính là Vân Tiên La xuất thủ, chỉ gặp nàng sắc mặt trắng bệch thi triển ra cỗ lực lượng này đối với nàng mà nói đã là rất miễn cưỡng chuyện, đang thi triển sau đó, lực lượng của nàng cơ hồ hao hết. Ngươi tốt tự lo thân. Vân Tiên La cắn răng hoành tay hất lên, Lâm Hạo hai người bị thả vào vết nứt chỗ sâu nhất, cái kia cố bọc lấy lực lượng của bọn hắn, lấy cực nhanh tốc độ tại làm hao mòn. Vết nứt cấp tốc khép kín, Vân Tiên La lui đi ra, giờ phút này nàng toàn thân hiện đầy mồ hôi lạnh, đây là nàng khôi phục ý thức đến nay, lần thứ nhất tiêu hao lớn như vậy. Đế tôn hắn, Lạc Lũng mặt lộ vẻ lo lắng. Chủ nhân nhất định sẽ trở về. Đoạn bá nói ra, sau đó ngay tại vết nứt phủ cận chờ đợi xuống dưới, những người còn lại cũng là như thế. Vân Tiên La đã lui qua một bên, đang khôi phục lực lượng, nhưng là ánh mắt lại liên tiếp nhìn về phía trong cái khe, ánh mắt càng thêm phức tạp. Kỳ thật vào thời khắc ấy, nàng sinh ra một tia sát niệm, không phải nhằm vào Lâm Hạo, mà là nhằm vào một ngưng tuyết. Cuối cùng nàng vẫn là thu liếm sát niệm. Hỗn Thiên Đế Tôn, hy vọng chúng ta sẽ không còn có đời sau. Vân Tiên La hít một hơi thật sâu, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Trong cái khe, nguy hiểm không ngừng đánh tới, đặc biệt là vết nứt ngưng tụ càng là chí mạng. Lâm Hảo hai tay liên tục huy động, oanh ra một quyền lại một quyền, cũng chỉ có thể để vết nứt hơi hoãn một chút mà thôi. May mắn chính là, một ngưng tuyết cũng ở tại chỗ, ngọc thủ huy động phía dưới, một cỗ hùng hậu thiên địa pháp các lực lượng chống ra vết nứt. Lực lượng của ta đều nhanh hao hết, còn chưa tới ra miệng. Lâm Hảo sắc mặt hơi trắng bệch, ngay cả hắn đều khó mà chịu đựng được, huống chi là còn lại người tu luyện. Khó trách nói tiến vào tiên cảnh cơ hồ là cửu tử nhất sinh, cũng không biết lúc trước cha mẹ của hắn là như thế nào tiến vào tiên cảnh, mà lại phụ thân linh tướng thần còn ra vào hai lần. Đột nhiên, vết nước bỗng nhiên nắm chặt, Lâm Hảo oanh ra lực lượng, đã không cách nào ngăn cản cái khe, không chỉ là hắn, liền ngay cả một ngưng tuyết cũng là như thế, nàng cũng ý thức được nguy hiểm. Tranh thủ thời gian chuyển đến Lâm Hảo bên cạnh thân. Hảo ca ca, ngươi đi mau, để ta chặn lại một hồi. Một ngưng tuyết vội la lên. Không. Lâm Hảo kiên quyết lắc đầu. Vết nước đè xuống tốc độ quá nhanh, chỉ sợ không cần đến một cái hô hấp, liền sẽ đem hai người cho phong bế ở bên trong. Một khi vết nước sát nhập, cho dù Lâm Hảo có được tiên cốt, cũng đừng hòng phá vỡ. Cuối cùng hai người đều sẽ bị phong kín ở cái này vết nước ở trong. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ý đồ tiến vào tiên cảnh cường giả, cứ chết như vậy tại trong cái khe. Hao hết. Tại vung ra một quyền về sau, Lâm Hảo lực lượng hao hết, mặc dù cổ ma huyết mạch đang nhanh chóng khôi phục tự thân lực lượng, nhưng là tiêu hao quá lớn, khôi phục tốc độ xa xa không đuổi kịp tiêu hao. Khóe mắt liền muốn triệt để sát nhập, lại tuyết tiếu nhan đỏ bừng lên. Lực lượng đang dần dần biến yếu, hiển nhiên cũng nhanh hao hết lực lượng. Lâm Hảo cắn răng, chộp tới lồng ngực, chuẩn bị đem tiên cốt lấy ra. Dù là liền là bảo thể, cũng phải để một ngưng tuyết còn sống rời đi nơi này. Đột nhiên, tám cỗ thân ảnh xông lướt mà đến, chính là cái kia tám tên đế tôn hộ vệ. Đế tôn, các ngươi đi mau, nơi này có chúng ta. Cầm đầu đế tôn hộ vệ bỗng nhiên phát ra âm thanh. Các ngươi có thể nói chuyện. Lâm Hảo khẽ giật mình. Ừ. Chúng ta hồn phách vẫn luôn phong cấm trong này. Chỉ là rất ít giao lưu mà thôi. Ta mang các ngươi đi. Cầm đầu đế tôn hộ vệ một thanh nâng hai người. Hoang vũ cổ đồng nổi lên hiện ra lít nha lít nhít đế văn. Những này đế văn uy lực hơn xa dĩ vãng. Lúc này cầm đầu đế tôn hộ vệ vọt tới, bảy vị đế tôn hộ vệ hét lớn một thân, toàn thân bạo phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Chỉ gặp vô cùng vô tận đế văn từ bọn hắn thân thể bên trong phóng thích mà ra, nguyên bản hoang vũ cổ đồng tưới nước thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết sách. Những lực lượng này chính là bọn hắn bản nguyên lực lượng, cũng là lúc trước chính bọn hắn phong ấm mình sau lưu lại lực lượng. Tại cái này tám cỗ lực lượng trùng kích vào đã nhanh khép kín vết nứt hơi dừng lại một chút, mặc dù chỉ là một chút, nhưng cầm đầu đế tôn hộ vệ đã đem Lâm Hảo hai người đưa đến lối đi ra. Đế tôn, chúng ta sứ mệnh đã hoàn thành, không biết còn có phải có đời sau, nếu có đời sau, lại phụng dưỡng đế tôn. Cầm đầu đế tôn hộ vệ nói xong thân thể nổ tung, còn lại bảy vị đế tôn hộ vệ cũng là như thế. Tại nổ tung một sát na kia, bọn hắn đóng lại hai mắt, bộ dáng an tường bình thản. Tám cố đế tôn hộ vệ, Lâm Hảo run lên trong lòng thật sâu ngóng nhìn một cái tám vị đế tôn hộ vệ, sau đó mới thu hồi ánh mắt. Nếu như về sau có cơ hội, ta sẽ đem hết toàn lực để cho các ngươi sống tới. Lâm Hảo âm thầm nói xong, lôi kéo một ngưng tuyết tay, lướt ra ngoài vết nứt, ngay tại một sát na kia, vết nứt sát nhập. Hai người phảng phất rơi vào vô tận thời không bên trong giống như, không biết qua bao lâu, phảng phất trải qua vô số cái thời đại, lại như là qua một cái chớp mắt. Chờ đến Lâm Hảo hai người mở hai mắt ra thời điểm, không chịu được bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi, đầy trời cát bụi bay múa, trên mặt đất trải rộng các loại cổ lão xây dựng phế tích thê lương mà hoang vu cằn cỗi, mà ở chỗ này, Lâm Hảo lại không cảm giác được bất luận cái gì một tia lực lượng. Nói cách khác, Nơi này chính là lực lượng phong tuyệt chi địa, cùng ban đầu ở tại chỗ tình huống không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có chút khác biệt, tại chỗ là phong cấm hết thảy lực lượng, mà ở trong đó chỉ là ngăn cách tất cả lực lượng mà thôi. Lâm Hạo trong cơ thể hai người lực lượng vẫn là có thể vận dụng, nhưng là dùng một điểm lại là thiếu một phân. Đây chính là tiên cảnh. Một Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó tin, hiển nhiên tại ý nghĩ của nàng bên trong tiên cảnh hẳn là loại kia để cho người ta hướng tới địa phương, thế nhưng là trước mắt địa phương lại so lên thần vực tầng trời trên ác liệt nhất địa phương đều kém xa tít tắp. Đi thôi, chúng ta đi, Lâm Hạo kéo Một Ngưng Tuyết hướng phía cổ kiến trúc phế tích đi đến. Hiện tại không có lực lượng bổ sung, có thể ít tiêu hao một số liền thiếu đi một số. Huống chi hai người lực lượng đã nhanh hao hết, coi như khôi phục lời nói cũng nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới nguyên bản ba thành mà thôi. Tiên cảnh bên trong không biết sẽ có dạng gì nhân vật nguy hiểm, cho nên có thể đủ dùng tiết kiệm lực lượng, liền tận lực dùng tiết kiệm. Đại lượng kiến trúc cổ xưa phế tích, phía trên khắc văn thâm ảo vô cùng, cho dù là Lâm Hạo đều không thể nhận ra đó là cái gì văn tự. Đây là tiên văn. Một Ngưng Tuyết nói ra. Ngươi biết? Ừ, ta tại mắt liền đọc đã hiểu. Những này tiên văn ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, mỗi một cái văn tự ẩn chứa lực lượng đều rất khủng bố. Một Ngưng Tuyết mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, nàng chính là cổ khu, là thiên địa tạo hóa mà thành sinh linh, không cần học tập, trời sinh liền có thể hiểu được các loại đường vân, chỉ cần những đường vân này tồn tại ở cái này trong thiên địa, liền có thể bị nàng giải đọc. Tiên văn. Chẳng lẽ là tiên giới văn tự? Lâm Hạo suy đoán nói. Phải là, có thể có được loại này ẩn chứa lực lượng đáng sợ văn tự chủng tộc, thực lực kinh khủng dị thường, cấp độ khả năng còn ở trên chúng ta. Một Ngưng Tuyết nói ra. Văn tự là mỗi một chủng tộc đặc hữu, mà văn tự ẩn chứa lực lượng càng đáng sợ, cái kia chủng tộc thực lực tổng hợp liền càng khủng bố hơn. Coi như Một Ngưng Tuyết không nói, Lâm Hạo cũng có thể cảm giác được, lúc trước hắn tại Ma Văn Đường thời điểm, liền đã minh bạch yêu ma đáng sợ. Bây giờ lại tiên văn, so với yêu ma văn mà nói, tiên văn không kém mảy may, thậm chí còn trên chi. Chỉ có khối kia thân rồng hóa thành cự trên tấm bia văn tự, mới có thể cùng tiên văn đánh đồng. Đại lượng tàn phá cổ điện, mỗi một tòa cổ điện tạo hình đều cực kỳ kỳ lạ, rất đục tròn, mỗi một tòa đều ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức, phảng phất những này cổ điện đều là vật sống, đều là từng cái tuyệt đại cường giả giống như. Đi lại hồi lâu, trừ bỏ tiên giới di tộc cổ điện bên ngoài, Lâm Hạo không có phát hiện cái gì, nhưng là này từng mảng tiên giới di tộc cổ điện lại làm cho trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Căn cứ Hỗn Thiên Đế Tôn nói, năm đó đi vào nhân giới tiên giới di tộc tối đa cũng liền hơn 80 người mà thôi. Những người này số lượng cũng không có khả năng cần nhiều như vậy cổ điện. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1665. Tiên Hoàng. Hạo ca ca, những này có thể hay không tiên giới di tộc tộc nhân chỗ ở? Một Ngưng Tuyết chớp một hồi linh đồng hai mắt hỏi. Tiên giới di tộc tộc nhân chỗ ở? Lâm Hạo bị cái này một nhắc nhở, lập tức hiểu rõ ra, cái kia từ tiên giới xuống cường giả, không chỉ hơn 80 người, khả năng càng nhiều. Tiên giới di tộc sinh ra mới hậu đại dị thường khó khăn, mỗi một vạn năm mới có như vậy một cái. Mà tiên giới di tộc thọ nguyên thật dài, ngắn nhất đều là 300-400 vạn năm thọ nguyên, lâu là đạt tới ngàn vạn năm. Nhiều như vậy xây dựng, nói không chừng toàn bộ tiên giới di tộc đều xuống. Một Ngưng Tuyết nói ra. Toàn bộ tiên giới di tộc. Bọn hắn vì sao muốn toàn viên xuống tới? Lâm Hạo những mày, theo hắn biết, vô luận là tiên giới vẫn là địa ngục giới di tộc, tại nhân giới cũng không thể đợi đến quá lâu, bởi vì nhân giới sinh tồn hoàn cảnh cùng lưỡng giới khác biệt. Liền lấy địa ngục giới di tộc tới nói, bọn hắn nguyên bản thân thể không cách nào vận dụng, cho nên chỉ có thể ở nhân giới tìm mới thân thể. Tiên giới di tộc có đặc thù chi pháp, có thể làm cho tự thân thời gian ngắn tại nhân giới lưu lại, nhưng là không thể quá dài, không phải liền sẽ có nguy hiểm. Mà lại, tiên giới chính là tiên giới di tộc căn nguyên chi địa, bọn hắn không thể lại bỏ qua mình căn nguyên chi địa. Thế nhưng là, trước mắt khu kiến trúc lại là để Lâm Hảo hai người có chút khó hiểu, nhiều như vậy khu kiến trúc ở lại nhân khẩu chí ít đều có 100 vạn chi chúng, bực này số lượng, dựa theo tiên giới di tộc nhân khẩu độ dày đến cơ hồ chiếm cứ toàn bộ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Đột nhiên, oanh một tiếng, tư không biến mất. Chỉ gặp 30 người lơ lửng mà ra, những người này làn da trong suốt như ngọc, toàn thân giống như trong suốt, nam tuấn lãng đến cực điểm, mà nữ phương hoa tuyệt đại, mỗi người trên người đều lộ ra một cỗ mờ mịt tiên vận, mà bọn hắn ăn mặc kỳ lạ tinh giáp. Tiên giới di tộc, Lâm Hảo hai người giật mình hiện người. Là tiên giới di tộc không sai, tại Hỗn Thiên Đế Tôn trong trí nhớ, vừa vặn có quan hệ với tiên giới di tộc bộ dáng. Thế nhưng là lúc trước Hỗn Thiên Đế Tôn không phải nói tất cả tiên giới di tộc đều như là địa ngục tộc bị phong cấm rồi hả? Nơi này làm sao lại xuất hiện 30 vị tiên giới di tộc? Vẫn là nói, những cái kia phong cấm tiên giới di tộc đã giải cấm rồi. Lâm Hảo những mày... Một số người ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, những này tiên giới di tộc trên thân người khí tức, so với Hỗn Thiên Đế Tôn đề cập đều muốn yếu không biết gấp bao nhiêu lần, phải biết lúc trước tiên giới di tộc người, mỗi một vị thực lực kém cỏi nhất đều là thần đế cấp độ. Mà trước mắt những này tiên giới di tộc, nhiều lắm là chỉ là chuẩn thần đế cực hạn, mà cầm đầu 3 vị mạnh hơn một chút, đạt đến thần đế chuyển thế thân thể một thành thực lực trái phải. Hai vị, chúng ta đại nhân cho mời. Cầm đầu một nữ tử mở miệng nói. Đại nhân. Lâm Hảo mày nhíu lại đến sâu hơn. Một bên một ngưng tuyết đã âm thầm xúc tích lực lượng. Một khi Lâm Hảo xuất thủ, nàng liền sẽ xuất thủ. Dù sao, những người này lai lịch không rõ, căn bản cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Hai vị, hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút. Cầm đầu thanh âm cô gái hơi không vui. Cảm giác cùng tâm thần phóng thích mà ra, Lâm Hảo ngoài ý muốn phát hiện, những này tiên giới di tộc người càng không có cách nào cảm nhận được cảm giác của mình cùng tâm thần. Đây không phải tiên giới di tộc, Lâm Hảo có thể kết luận. Tiên giới di tộc cảm giác là cực kỳ đáng sợ, viễn siêu bình thường người tu luyện, mà lại Lâm Hảo tại những người này trên người cảm nhận được một số cổ quái khí tức. Là những sinh linh khác khí tức, có nhân tộc còn có còn lại chủng tộc khí tức, thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt tử khí. Cỗ này tử khí mặc dù bị che đậy, nhưng vẫn là có thể cảm giác đạt được. Trừ cách đó ra, Lâm Hảo còn ở lại chỗ này một số người trên người phát hiện một số nhỏ xíu dấu vết, những cái kia dấu vết rất nhạt, nhưng vẫn tồn tại như cũ, đó là vết cắt dấu vết. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới từng tại đệ nhất yêu ma đế giả dục bên kia những sinh linh kia. Những này tiên giới di tộc là người vì luyện chế ra tới. Mà người này phương pháp luyện chế. So với đệ nhất yêu ma đế giả dục kém một số, nhưng cũng rất đáng sợ, có thể luyện chế ra nhiều như vậy nhân vật. Chủ nhân các ngươi là ai? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Chúng ta chủ nhân tên là Hình, chính là cái này tiên cảnh chi chủ, các ngươi xâm nhập tiên cảnh nhất định phải đi gặp qua chủ nhân, từ chủ nhân đến xử phạt các ngươi. Cầm đầu nữ tử mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Chủ nhân các ngươi là tiên cảnh chi chủ. Đây chẳng phải là tiên giới vương giả rồi. Tiên giới vương giả. Hừ, há có thể cùng chúng ta chủ nhân đánh đồng, chúng ta chủ nhân công cao cái thế, thế gian không người có thể tới đánh đồng. Các ngươi đến cùng đi vẫn là không đi. Cầm đầu nữ tử quát. Nếu như chúng ta không đi đâu. Lâm Hảo trầm giọng nói. Nghe vậy, không chỉ là cầm đầu nữ tử, liền liền thân sau 29 người, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, chỉ gặp bọn họ hai con ngươi biến thành ảm đạm huyết sắc. Nguyên bản thông thấu trên thân thể nổi lên từng đạo dấu vết, những này dấu vết tựa như là từng khối khô cạn da thịt, dùng đặc thù dây may vá đi lên, mà may vá vị trí có lớn, có nhỏ. Yêu nô. Những người này cùng yêu nô không sai biệt lắm, khác biệt chính là bọn hắn đều có ý thức, mà lại thực lực so với yêu nô còn đáng sợ hơn được nhiều. Hưu hưu hưu. 30 người che đậy mà xuống, song trào đủ bắt. Phun trào lực lượng cực kỳ khủng bố, Lâm Hạo nhướng mày, hít một hơi thật sâu, rút ra thể nội lực lượng hủy diệt, một quyền hoành không mà ra. Oanh! Quyền thế kinh thiên động địa, đại lượng xây dựng bị cuốn lên, một kích qua đi trừ bỏ một người bị thương bên ngoài, những người còn lại chỉ là bị chấn khai mà thôi. Bọn hắn thể phách càng như thế cường hoành. Lâm Hạo sắc mặt biến hóa, lực lượng trong cơ thể đã hao hết. Hiện tại chỉ có thể phách uy mà thôi, bằng vào thể phách uy, không cách nào oanh sát cái này 30 người. Nếu không phải tự thân lực lượng hao hết, Lâm Hạo có nắm chắc một quyền oanh sát bọn hắn. Lúc này, một ngưng tuyết cũng xuất thủ trắng nón thon dài vung tay lên, đầy trời lôi đình bí mật mang theo thiên địa pháp tắc cuốn tới, đem cái này 30 người bao phủ ở bên trong. Hạo ca ca, chúng ta đi mau, lực lượng của ta đã hao hết. Chỉ có thể vây khốn bọn hắn một lát, khó có thể đối phó bọn hắn. Một ngưng tuyết vội vàng nói. Ừ. Lâm Hạo kéo lại một ngưng tuyết, đưa nàng bế lên, nhuyễn hương vào lòng. Nhưng giờ phút này hắn lại không tâm tư đi thưởng thức. Lúc này mở ra bộ pháp, bay thẳng đến phía trước phi nước đại. Mặc dù lực lượng hủy diệt hao hết, nhưng hắn thể phách lực lượng vẫn còn tốc độ chậm là chậm. Nhưng dù sao cũng so coi tại nguyên chỗ bị diệt sát tốt. Một đường phi nước đại, giống như lưu quang giống như, Lâm Hạo không biết chạy bao nhiêu dặm, mà sau lưng 30 đạo bóng người vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Bọn hắn lại có nhiều như vậy lực lượng trèo trống. Cũng không biết bọn hắn lực lượng từ đâu tới. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tại sao lại tại cái này trong tiên cảnh? Lâm Hạo lòng tràn đầy nghi hoặc. Hạo ca ca, bọn hắn một mực đi theo cách chúng ta còn có ngàn dặm trái phải. Một ngưng tuyết nhắc nhở một câu, chợt có chút áy náy nói. Hạo ca ca, thật xin lỗi. Tại sao phải nói xin lỗi? Ta một mực không giúp được ngươi một tay, cái này thì cũng thôi đi, còn thường xuyên liên lụy ngươi. Một ngưng tuyết nói ra. Nha đầu ngốc. Ngươi nói chuyện này để làm gì, ngươi không có liên lụy ta, chỉ cần ngươi sống được thật tốt, ta liền rất cao hứng. Lâm Hạo an ủi một câu. Ừ. Một ngưng tuyết khẽ vuốt cằm, không còn nói cái gì. Đuổi theo người tốc độ tăng nhanh không ít, cả hai khoảng cách đại khái còn có khoảng 300 dặm. Lâm Hạo thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Mà ở chỗ này, một đường phi nước đại phía dưới, hắn không ngừng thôi động huyết mạch trong cơ thể, chỉ là khôi phục một chút lực lượng mà thôi. Nếu là đối phó cái kia 27 người vẫn còn có thể bên trong còn có 3 cái thực lực có thể so với thần đế chuyển thế thân thể một thành gia hỏa. Trừ phi, huy động tiên cốt. Nhưng đây là đang không có cách nào tình huống dưới mới có thể làm như thế. Không phải mấy người huy động xong tiên cốt, diệt sát cái này 30 người về sau, Lâm Hạo liền triệt để mất đi chiến lực, đến lúc đó gặp lại một nhóm khác, coi như phiền toái. Mắt người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, Lâm Hạo cùng một ngưng tuyết trong lòng hai người không ngừng căng lên. Đột nhiên, một thanh âm từ phế tích bên trong truyền đến, mau tới đây. Lâm Hạo nhị nhân chuyển quá mức trước mắt người. Không khỏi khẽ giật mình, đó là một đứa bé con, ước chừng chỉ có 7-8 tuổi khoảng chừng, khó mà phân biệt là nam hay là nữ. Cái này hài đồng cùng cái kia 30 người, toàn thân đều là các loại khô cạn huyết nhục tu bổ mà thành. Nhanh lên, không phải các ngươi bị bắt lại nhất định phải chết. Vị kia hài đồng lo lắng nói. Do dự một chút, Lâm Hạo ôm một ngưng tuyết lướt về phía hài đồng. Nhanh cái này cho các ngươi, đưa nó mang ở trên người, sau đó cùng ta đi. Hài đồng lấy ra hai mảnh trong suốt tinh thể, phía trên có một sợi kỳ quái khí tức đang lưu động. Gặp Lâm Hạo không nổi, hài đồng mới nói ra. Đây là chúng ta tiên tinh, các ngươi bị tiên hoàng thị vệ đuổi, cũng là bởi vì các ngươi trên người không có tiên tinh, bọn hắn có thể cảm ứng được. Lâm Hạo dò xét một phen, xác định hai thứ đồ này không có vấn đề về sau, mới phân ra một khối cho một ngưng tuyết. Chợt, Lâm Hạo cảm giác được tiên hoàng thị vệ bỗng nhiên hãm lại tốc độ, thậm chí tại ngoài 50 dặm ngừng lại, hiển nhiên đang tìm nhóm người mình phương vị. Đi theo ta đi. Hài đồng nói xong chui vào phế tích trong đống. Hạo ca ca. Một ngưng tuyết trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Cùng hắn đi thuận tiện giải một chút tiên cảnh tình huống. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Lôi kéo một ngưng tuyết. Hai người đi theo hài đồng tại phế tích bên trong trái mặt phải đi. Đi hơn phân nửa canh giờ. Rốt cuộc cách xa những cách được gọi là tiên hoàng thị vệ. Hiện tại tốt. Các ngươi tạm thời an toàn. Hài đồng thở dài một hơi. Tại sao phải giúp chúng ta? Lâm Hạo nhìn về phía hài đồng. Ta cần các ngươi giúp ta. Hài đồng ngẩng đầu, mặc dù thân thể là hài đồng, nhưng là hắn cho Lâm Hạo cảm giác không chút nào giống như một đứa bé con. Giúp ngươi? Thế nào giúp ngươi? Cứu ra tộc nhân của ta. Tộc nhân của ngươi? Ừ, liền là chân chính tiên di tộc người. Hài đồng nói ra. Tộc nhân của ngươi hiện tại ở đâu? Lâm Hạo hỏi. Tại tiên hoàng tên kia tiên cung bên trong, gia hỏa kia đã điên rồi, hắn đem chúng ta tộc nhân thân thể, dùng để luyện chế thành những này di dược, nói là muốn khôi phục chúng ta tiên di tộc. Cái tên điên này bị nhốt nhiều năm như vậy, thoát khốn sau đó vậy mà điên rồi. Chẳng những đem phổ thông tộc nhân thân thể lấy ra cắt chém, còn cần còn lại sinh linh huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau. Hài đồng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói có một cái tiên di tộc cường giả đã thoát khốn. Đồng thời còn lấy chính mình tộc nhân cùng còn lại sinh linh huyết nhục đến luyện chế những thứ này. Di dược. Không sai. Vậy cái này một mảnh di tích. Hẳn là các ngươi tiên giới di tộc tất cả đều thông qua tiên cảnh đi vào nhân giới rồi. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Ngươi lại biết không ít. Hài đồng kinh ngạc Hạo, bỗng nhiên tiếp cận Lâm Hạo khuôn mặt bị tu bổ mặt, dần dần lộ ra kinh hãi, sau đó lại ngưng tuyết, càng khiếp sợ hơn. Ngươi, các ngươi, là các ngươi, không có khả năng các ngươi không phải đã tiên ma đồng tu. Tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1666. Một cái biện pháp khác. Chúng ta. Ngươi gặp qua chúng ta. Lâm Hạo bén nhảy bắt lấy đến hài đồng thần sắc. Trong trí nhớ của mình cũng chưa thấy qua hài đồng. Mà lại nơi này là tiên cảnh. Hài đồng không có khả năng ra ngoài. Không phải, hẳn không phải là. Hài đồng phảng phất không nghe thấy Lâm Hạo hỏi thăm, mà là tự lo nỉ non lên, món đồ kia đã sớm hủy hồn phách của các ngươi không có khả năng chuyển thế. Chỉ là lớn lên giống thôi. Nghe được những lời này, Lâm Hạo không tiếp tục hỏi thăm, bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng, hài đồng này có thể là một vị tiên giới di tộc cường giả, hiển nhiên là đem mình cùng một ngưng tuyết nhận lầm là năm đó Hỗn Thiên Đế Tôn, còn có vị kia tiên giới di tộc nữ tử. Năm đó chuyện phát sinh đều đã phát sinh, Lâm Hạo sẽ không lại đuổi theo dễ hỏi ngọn nguồn, dù sao Hỗn Thiên Đế Tôn căn nguyên đã tìm được, còn lại liền là tìm tới cha mẹ của mình, sau đó đem bọn hắn cứu ra nơi này, tiếp theo thì là tìm tới Lôi Đình Thần Đế Nguyên. Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi cũng được, giúp ta tìm tới hai người. Lâm Hạo nói ra. Hai người. Hài đồng những mày, chợt hai mắt vừa mở, các ngươi muốn tìm hai người kia, là một nam một nữ đúng không? Ngươi cùng bọn hắn tướng mạo có chút tương tự, không phải là hậu nhân của bọn họ. Bọn hắn là cha mẹ ta. Lâm Hạo không có dấu riêng nói. Vậy liền không cần tìm. Hài đồng nói ra. Không cần tìm. Bọn hắn tại tiên hoàng nơi đó. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Hạo mặt lộ vẻ kích động, chợt hỏi. Hiện tại bọn hắn tình huống như thế nào? Tình huống của bọn hắn như thế nào ta không rõ ràng, chẳng qua hẳn là còn sống. Hai người kia có chút đặc thù, tiên hoàng chỉ là đem bọn hắn phong cấm lại mà thôi, cũng không có giết bọn hắn. Nhưng là rất khó nói đến chuẩn lúc nào sẽ động thủ. Tiên hoàng gia hỏa này đã điên rồi, khó đảm bảo sẽ không làm ngoài ý muốn cử chỉ. Hải đồng nói ra. Đã điên rồi. Lâm Hảo hít sâu một hơi, hiện tại ta cần hiểu rõ tiên hoàng tình huống còn có trong tiên cảnh. Tiên cảnh hôm nay đã sớm bị tiên hoàng khống chế. Đây hết thảy đều muốn từ sơ khai nhất bắt đầu nói lên. Hải đồng chậm rãi tự thuật nói. Nghe Hải đồng kể ra, Lâm Hảo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng lại là cực kỳ rung động, bởi vì Hải đồng chính là từ thái cổ thời đại nói lên. Hơn nữa còn dính tới tiên giới một số bí ẩn đại sự, thậm chí bao gồm tiên giới bị hủy diệt một chuyện. Ngươi nói tiên giới hủy đi rồi. Lâm Hảo khiếp sợ đồng, không chỉ là hắn, liền ngay cả một ngưng tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị. Không chỉ là tiên giới, ngay cả địa ngục giới cũng hủy. Không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao muốn đến nhân giới đến? Liền vì cướp đoạt thiên địa kết quả. Ha ha, thiên địa kết quả mặc dù tại nhân giới mở ra, nhưng một khi mở ra, tam giới chắc chắn sẽ chung có thể hay không đoạt cục tỷ lệ xa vời, đến sớm cùng tới chậm lại có gì khác nhau. Hải đồng khẽ thở dài một cách nói. Lưỡng giới đều là hủy. Đây là có chuyện gì? Lâm Hảo những mày. Không biết, chỉ có chúng ta tiên tộc tộc trưởng bọn người biết được một điểm, nhưng là bọn hắn đều đã chết, chết tại tiên giới. Địa ngục di tộc cũng là như thế, cụ thể vì sao là như vậy, không ai biết được điểm này. Cho nên chúng ta chỉ có thể từ tiên giới đi vào nhân giới tị nạn, không phải chúng ta cũng sẽ chết. Thế nhưng là, chúng ta vẫn không thể nào trốn qua một kiếp này, cho dù đi vào nhân giới cũng là bởi vì cùng địa ngục di tộc bên trong hao tổn cuối cùng biến thành bộ dáng này. Hải đồng nói đến đây, chợt nhớ tới cái gì, tiếp lấy nói ra. Không còn có hai người biết lưỡng giới hủy diệt nguyên nhân. Đáng tiếc, hai người kia đã chết. Sau đó, lườm Lâm Hảo hai người một cái trong thần sắc tràn đầy phức tạp. Ngay sau đó, Hải Đồng tiếp tục nói, mỗi nói một đoạn, liền sẽ ngừng một hồi, thần sắc tràn đầy mờ mịt cùng bất đắc dĩ, hiển nhiên là không biết nên đi con đường nào. Lâm Hảo giờ phút này mới hiểu được. Vì sao cái này tiên cảnh sẽ có nhiều như vậy công trình kiến trúc đi vào nhân giới tiên giới di tộc có hơn 6 vạn người, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng lại tại rơi vào nhân giới thời điểm đều vẫn lạc, chỉ có hơn 10 người sống tiếp được. Đây là vượt giới hậu quả, cơ hồ là cửu tử nhất sinh lựa chọn. Tiên giới di tộc hiển nhiên là bị buộc đến khó lường đa cấp độ, mới làm ra bực này lựa chọn, không phải bọn hắn sao lại từ bỏ tiên giới. Tiên giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hảo đáy lòng tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu, mà lại không chỉ là tiên giới còn có địa ngục giới, liền ngay cả người của tiên giới đều không rõ. Đột nhiên, Lâm Hảo nhớ tới địa ngục tộc nhân đã từng rời đi thời điểm nói qua một câu. Đúng rồi, ngươi là có hay không biết? Địa ngục tộc nhân có cái chủ nhân? Lâm Hảo hỏi. Địa ngục tộc nhân có chủ nhân? Hải đồng mặt lộ vẻ kinh hãi, điều đó không có khả năng đi, địa ngục tộc nhân từ trước đến nay cực kỳ cao ngạo, cho dù là chết cũng sẽ không khuất phục, sao lại có chủ nhân? Hẳn là sẽ không, địa ngục tộc những tên kia cùng chúng ta đối kháng không biết bao nhiêu vạn năm. Bất quá, cũng rất khó nói. Rất khó nói. Ừ, địa ngục tộc cũng không phải là địa ngục giới nguyên bản chủng tộc. Theo tiên giới một số điển tịch ghi chép, địa ngục giới nguyên bản chủ nhân hẳn là yêu ma, mà cũng không phải là địa ngục tộc nhân. Những này địa ngục tộc nhân không biết từ nơi nào đến địa ngục giới, xua đuổi yêu ma thống ngự toàn bộ địa ngục. Yêu ma vốn là địa ngục giới chủ nhân. Lâm Hảo cảm thấy ngoài ý muốn. Hẳn là không sai, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên yêu ma vốn là địa ngục giới chi chủ. Mà địa ngục giới nguyên bản xưng hô chính là minh giới. Tiên minh nhân hợp xưng vì là tam giới. Hải đồng khẳng định nói. Lâm Hảo không nói gì mà là tại một mình trầm tư. Nếu như nói minh giới chủ nhân là yêu ma, cái kia yêu ma người sáng lập. Long Mẫu chẳng phải là minh giới chi chủ. Như vậy tiên giới đâu? Nguyên bản Lâm Hạo trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, hiện tại thông suốt khuyên tiên giới nguyên bản chủ nhân hẳn là tiên. Tiên. Lâm Hạo đời thứ nhất liền là tiên. Nói cách khác, tiên giới chi chủ liền là Lâm Hạo đời thứ nhất. Long Mẫu để cho ta cẩn thận, hẳn là không phải kiêng kỵ. Lâm Hạo chợt nhớ tới dĩ vãng một màn, cái kia chính là Long Mẫu tại sáng tạo ra ba vị yêu ma đế giả sau đó thân thể liền biến thành tro bụi. Lúc trước tưởng rằng Long Mẫu lực lượng hao hết, nhưng bây giờ hồi tưởng lại cực kỳ kỳ quặc. Long Mẫu chính là địa ngục giới chi chủ, sáng tạo ra ba vị yêu ma đế giả cũng không có thể sẽ hao hết lực lượng. Dù sao ba vị yêu ma đế giả thực lực còn kém rất rất xa Long Mẫu, sao lại dùng toàn bộ lực lượng đến sáng tạo. Đột nhiên, Lâm Hạo liền nghĩ tới Thái Sơ Đạo Tổ. Lúc trước Thái Sơ Đạo Tổ sáng tạo ra tại chỗ, hao phí tất cả tinh lực vật lực, cuối cùng lại là vẫn lạc, lưu lại Trấn Ngục Thiên Bi vật này. Cái này Trấn Ngục Thiên Bi là địa ngục giới, cũng chính là minh giới cửa ra vào một trong, cũng là thương không chí bảo một trong. Vật này tại sao lại trên tay Thái Sơ Đạo Tổ, hơn nữa còn bị hắn để mà luyện chế tại chỗ. Long Mẫu biến mất, Thái Sơ Đạo Tổ biến mất. Còn có tại chỗ bên trong cái kia một đầu ấu long hao tổn. Hết thảy cho Lâm Hạo cảm giác, không giống như là trùng hợp, ngược lại từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại liên hệ. Bởi vì từ xưa đến nay, chỉ có Thái Sơ Đạo Tổ có thể điều khiển tiên khí, mà mình cũng được. Nhưng là bởi vì chính mình đời thứ nhất là tiên. Nói như vậy, chẳng lẽ Thái Sơ Đạo Tổ là ta trong đó một thế? Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một cái to gan suy nghĩ, ý nghĩ này vừa phù hiện, liền rốt cuộc không ngừng được. Nếu là như vậy, vậy mình cái này cửu thế đều là bất phàm. Tiên Thái Sơ Đạo Tổ, Hỗn Thiên Đế Tôn, Thái Thủy Thần Đế, Đạo Sơ Thần Đế, Lôi Đình Thần Đế, còn có một đời trước tại cách nào đó đặc thù thời đại còn có một thế này, còn lại một thế là ai? Lâm Hạo trong lòng suy tư nói. Đương nhiên, Lâm Hạo còn không cách nào xác định. Nếu như thật sự xác định Thái Sơ Đạo Tổ là mình trong đó một thế, như vậy Thái Sơ Đạo Tổ lúc trước luyện chế tại chỗ động cơ liền rất rõ ràng. Luyện ra một cái thế giới chắc chắn sẽ đản sinh ra tiên cùng chân long. Long Mẫu chính là đã từng minh giới chi chủ, như vậy nàng đem Trấn Ngục Thiên Bi cho Thái Sơ Đạo Tổ, vậy liền rất dễ lý giải. Thái Sơ Đạo Tổ muốn một lần nữa vũ hóa thành tiên, mà Long Mẫu thì phải khôi phục, tự nhiên muốn mượn nhờ mới đản sinh ra chân long thân thể. Luyện chế ra một cái thế giới mới là tất nhiên lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trong mơ hồ, Lâm Hạo cảm nhận được bất an mãnh liệt, không phải đối với hiện tại, mà là đối tương lai, thủy chung luôn cảm giác tựa hồ có cái gì tại nhằm vào lấy mình. Gia hỏa kia là ai? Lâm Hạo nhớ tới đã từng Long Mẫu đề cập qua, đối với người này cực kỳ kiêng kỵ, lấy Long Mẫu năng lực, lại vẫn như vậy kiêng kỵ, như vậy cái này hắn. Bất kể là ai, ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến bằng hữu của ta cùng người thân. Lâm Hạo âm thầm thề. Bất quá trước mắt vẫn là trước cứu ra cha mẹ của mình lại nói. Tiên Hoàng thực lực như thế nào? Lâm Hạo hỏi. Tiên Hoàng thực lực rất đáng sợ, không ai có thể đối kháng được hắn. Gia hỏa này nguyên bản không điên thời điểm, liền đã rất mạnh mẽ. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, Tiên Hoàng đời này sẽ không nhất tổn thương một người. Hài Đồng nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía một Ngưng Tuyết, nàng rất giống người kia, nếu như Tiên Hoàng nhìn thấy nàng, tất nhiên sẽ không xuất thủ tổn thương nàng. Nếu như nàng đồng ý giúp đỡ, chúng ta tiến vào tiên cung cứu gia tộc nhân của ta, còn có ngươi phụ mẫu không khó lắm. Không được. Lâm Hạo lúc này tự tuyệt. Để một Ngưng Tuyết đi đối mặt Tiên Hoàng tuyệt đối là vấn đề rất nguy hiểm, Lâm Hạo tuyệt sẽ không để một Ngưng Tuyết tùy tiện mạo hiểm. Ngươi không đồng ý cũng được, vậy chúng ta liền cưỡng ép xông đi vào. Không thể chui vào. Chui vào. Hải Đồng cười nhạo nói. Ngươi là không có đi qua tiên cung, không biết tiên cung đáng sợ, không nói nơi đó trải rộng đại lượng tiên cung thủ vệ, chỉ là tiên cung nội bộ liền có rất nhiều tiên cung chết thú. Những vật này nhận tiên hoàng khống chế, tiên cung bên trong nhất cử nhất động tiên hoàng đều có thể phát giác. Cái tên điên này nắm trong tay món kia tiên chủ đồ vật, mỗi ngày đều mang theo trong người, liền sợ bị người đánh cắp trộm. Ngươi cũng có thể cung cấp những biện pháp khác, chỉ cần có thể được là được rồi. Bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, một khi bị tiên cung thủ vệ phát hiện tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Hảo ca ca, nếu không để ta đi. Một ngưng tuyết nhìn về phía Lâm Hảo, nàng biết linh tướng thần hai vợ chồng tại Lâm Hảo trong lòng địa vị, tại cực cảnh chi địa thời điểm, Lâm Hảo mặc dù một mực trong miệng không có nói quá rời đi phụ mẫu, nhưng là mỗi đến đêm khuya kiểu gì cũng sẽ làm ác mộng, la lên cha mẹ mình danh tự. Đã bao nhiêu năm, mấy trăm năm đi qua, Lâm Hảo rốt cuộc tìm được cha mẹ mình hạ lạc. Loại cảm giác này, một ngưng tuyết cũng có, cha mẹ của nàng mất tích nhiều năm, nếu như có thể tìm tới linh tướng thần, nói không chừng cũng có thể tìm tới cha mẹ của mình hạ lạc. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là, một ngưng tuyết muốn giúp Lâm Hảo. Không được, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Lâm Hảo một cách từ chối. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là, ngươi đã chết qua một lần, ta không hy vọng chết lại đi. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Không chỉ là một lần, nếu như tính luôn cái kia mấy đời, một ngưng tuyết đã coi như là chết rất nhiều lần. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác. Hài đồng bỗng nhiên mở miệng nói. Biện pháp gì? Biện pháp này cực kỳ hung hiểm, chẳng qua có thể khôi phục lực lượng của các ngươi. Nhưng là lấy các ngươi năng lực, có thể đối kháng được tiên hoàng. Nếu như có thể khôi phục lực lượng, mặc dù ta không có niềm tin tuyệt đối, nhưng cũng có thể đối kháng một lát. Mà lại chúng ta chỉ là đi cứu người mà thôi, chưa hẳn có thể gặp được tiên hoàng. Lâm Hảo nói ra. Đã như vậy, đi theo ta đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1667. Long Đan. Hài đồng tên là Tiên Địch, tiên giới di tộc đều lấy tiên làm họ, đơn nhất cái tên, đây là Lâm Hảo ở trên đường hiểu rõ đến, đồng thời hỏi tham qua Tiên Địch muốn dẫn mình hai người đi nơi nào, đối với cái này Tiên Địch sẽ chỉ nói, đến lại nói với chính mình hai người, hỏi thăm hai lần, đạt được đồng dạng sau khi trả lời. Lâm Hảo không tiếp tục hỏi tiếp. Vòng qua rất nhiều phế tích, đi vào một tòa sụp đổ bên trong tiên điện. Tiên điện này so với còn lại đại điện còn lớn hơn rất nhiều, đã bị chôn ở trên mặt đất, giống như địa cung, phía trên trải rồng hoa văn cũng càng thêm tối nghĩa áo cổ. Chúng ta đến chính là chỗ này. Tiên địch nói ra. Nơi này là. Chúng ta tiên tộc đã từng cấm địa, nghe nói là tiên chủ ở lại qua địa phương. Tiên địch thần sắc lộ ra thành kính, mặc dù bọn hắn chính là cao cao tại thượng tiên tộc, nhưng ở tiên tộc bên trong truyền thuyết tiên chủ, lại là bọn hắn duy nhất cúng bái đối tượng, bởi vì tại tiên tộc trong truyền thuyết, tiên chủ đã sáng tạo ra bọn hắn. Tiên chủ ở qua địa phương. Lâm Hảo nhíu mày mặt, chẳng biết tại sao, tại đến sau này, đáy lòng luôn có loại không hiểu cảm giác, không giống như là bất an, cũng không giống là quen thuộc. Mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác kỳ quái. Cẩn thận một chút, trốn cấm địa này bên trong có tộc ta rất nhiều thiết trí, có chút thiết trí cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này. Mà chết rồi, kết quả cuối cùng liền là bị tiên hoàng thủ vệ tìm kiếm đến thi thể, sau đó được luyện chế thành thủ vệ bên trong một thành viên. Tiên địch nói ra, vì sao ngươi còn lưu lại ý thức của mình? Lâm Hảo hỏi, ta, tiên địch ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, chợt nói ra. Ta cùng bọn hắn khác biệt thực không dám giấu giếm, ta chính là tiên tộc vương giả một trong, chúng ta tiên tộc từng có 4 vị vương giả, bây giờ chỉ còn lại có 2 vị. 2 vị. Trong đó 1 vị là. Lâm Hảo cao mày nói, mơ hồ trong đó đã đoán được cái gì. Không sai, liền là tiên hoàng gia hỏa này. Hắn cũng là đã từng vương giả một trong. Hiện tại hắn đã không phải, gia hỏa này là thằng điên, phát rồ tên điên. Tiên địch ánh mắt ẩn chứa nồng đậm hận ý. Hắn vì sao lại biến thành như vậy? Tiên địch không có mở miệng, mà là trầm mặc một lát, mới nói ra. Tiên hoàng là bởi vì một người biến thành dạng này, nguyên bản hắn không có điên đi, nhưng lại bởi vì cùng địa ngục tộc một vị vương giả tranh giành, bị địa ngục liệt diễm xâm thể, đôi kia chúng ta tiên tộc mà nói địa ngục liệt diễm là khắc tinh. Tiên hoàng mặc dù cuối cùng không có chết, nhưng là hắn lại bị địa ngục liệt diễm ảnh hưởng đến trở nên phát rồ. Bởi vì một người, Lâm Hảo đáy lòng hít một hơi thật sâu cùng địa ngục tộc một vị vương giả tranh giành, mà cái này một vị vương giả, hắn đã đoán được, hẳn là Hỗn Thiên Đế Tôn không sai. Mà tại Hỗn Thiên Đế Tôn lưu lại ý thức nói ra thời điểm, liền cho biết quá Lâm Hảo. Có một cái tiên tộc cường giả một mực đang nhằm vào hắn, cũng từ đó cản trở, cuối cùng đến mức ra đằng sau những sự tình kia, bằng không, Hỗn Thiên Đế Tôn cũng sẽ không cuối cùng cô độc cả đời. Tiên địch phía trước, Lâm Hảo hai người ở phía sau. Theo xâm nhập, Lâm Hảo càng thêm cảm thấy tòa cổ điện này ẩn chứa cổ lão đến cực điểm ý vị, đó là một loại không thể so sánh khí thế. Lúc này, Lâm Hảo thể nội tiên cốt có chút chấn động một cái, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, lại làm cho sắc mặt của hắn tái đi. Tiên cốt bản thân liền ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm tiên lực, nếu không phải Lâm Hảo đời thứ nhất là tiên, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này tiên cốt lực lượng. Cho dù như thế, tiên cốt rung động mang tới áp lực, cũng thiếu chút ép vỡ Lâm Hảo. Dự cảnh tiên cốt tại dự cảnh, Lâm Hảo trong lòng hoảng sợ. Cổ điện này bên trong hẳn là có đồ vật gì tồn tại, hơn nữa còn có thể làm cho tiên cốt cảm thấy uy hiếp. Lúc này, phía trước tiên địch dừng bước, Lâm Hảo thể nội tiên cốt cũng ngừng rung động, cố áp lực đáng sợ kia lập tức biến mất. Chúng ta đến, phía trước cái kia tế đàn chính là. Tiên địch chỉ hướng phía trước, chỉ gặp đại điện bên trong có một cái cổ lão đến cực điểm tế đàn. Phía trên đường vân so với trong cổ điện đường vân càng thêm tối nghĩa cổ lão. Chỉ gặp chính giữa tế đàn, nhấp nhô các loại quang mang kỳ lạ, những ánh sáng này cực kỳ kỳ lạ, bị phong tại trong tế đàn, không hướng ra phía ngoài lộ ra. Đó là Lâm Hảo những mày, hắn cảm nhận được một cỗ đến từ ngoại giới lực lượng, đó là thiên địa nguyên khí khí tức. Đây là trong cấm địa tế đàn cùng ngoại giới nghĩ thông suốt. Mà những này tiên ấm thì là phong bế ngoại giới lực lượng, để tránh ngoại giới lực lượng lẫn vào ảnh hưởng đến chúng ta. Cái này tế đàn không có gì nguy hiểm, nhưng lại là cực kỳ nguy hiểm, bên trong tràn đầy đáng sợ giới khe hở. Chúng ta rất nhiều tộc nhân liền là chết tại những này giới trong khe, trước hết năm đó trọng thương tộc chủ đều không ngoại lệ. Tiên địch trầm giọng nói ra. Ý của ngươi là nói, muốn khôi phục lực lượng liền phải mạo hiểm tiến vào bên trong. Lâm Hảo hỏi. Không sai, nếu như ngươi muốn khôi phục lực lượng, cũng chỉ có thể tiến vào bên trong, mức độ nguy hiểm không thua ngươi từ ngoại giới tiến vào tiên cảnh. Tiên địch nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Về phần nên lựa chọn như thế nào, liền mình ta đi ra ngoài trước, ngày mai lại đến. Nếu như các ngươi chết ở bên trong, đó là các ngươi sự tình. Nếu như các ngươi còn sống đồng thời khôi phục lực lượng, vậy chúng ta liền tiến về tiên cung. Nói xong, tiên địch đã quay người rời đi. Lâm Hảo nhìn chăm chú tế đàn, nếu quả thật giống như tiên địch nói như vậy cái tế đàn này mức độ nguy hiểm, không chút nào thấp hơn tiến vào tiên cảnh vết nước một khắc này, lúc ấy hắn nhưng là cảm nhận được. Nếu như không phải có 8 vị đế tôn hộ vệ liều chết chống cự, chỉ sợ hắn cùng một ngưng tuyết đều sẽ tại chỗ vẫn lạc. Hảo ca ca, không bằng chúng ta khác muốn những biện pháp khác. Một ngưng tuyết lo lắng Hảo, nàng cũng không muốn Lâm Hảo đi bốc lên cái này hung hiểm. Những biện pháp khác. Lâm Hảo hơi trầm ngâm một lát, lắc đầu, trước mắt biện pháp này là tốt nhất đối với chúng ta mà nói. Ngươi tin tưởng hắn. Một ngưng tuyết bỗng nhiên hỏi. Ngươi nói tiên địch. Ừ. Một ngưng tuyết nhẹ gật đầu, trên đường đi nàng rất ít, nhưng lại cũng không đại biểu nàng không có đi quan sát qua tiên địch. Chúng ta đối với hắn không hiểu rõ, cho nên ta không tin đảm nhiệm quá hắn. vậy chúng ta cũng không cần phải tiến vào cái tế đàn này. Cái tế đàn này là thật, ta có thể cảm giác được bên trong lực lượng. Lâm Hạo nói ra. Hiện tại chúng ta đã đánh mất tất cả lực lượng tại cái này trong tiên cảnh, muốn cứu ra cha mẹ ta cơ hồ là không thể nào. Hoặc Hứa Tiên Cung không có tiên địch miêu tả đáng sợ như vậy đâu. Một Ngưng Tuyết nói ra. Có lẽ vậy. Lâm Hạo thật sâu mắt Một Ngưng Tuyết, nhưng là ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm, cho nên hiện tại chỉ có cái lựa chọn này. Nói xong, hướng phía tế đàn đi đến. Hạo ca ca, đừng đi, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy ta. Đừng lo lắng, ta có nắm chắc. Lâm Hạo nói ra, không để ý Một Ngưng Tuyết phản đối, một bước giẫm tại tế đàn bên trên. Kỳ thật hắn không có một chút chắc chắn nào, nói như vậy là vì để Một Ngưng Tuyết an tâm mà thôi, nhưng là hiện tại hắn đã không có lựa chọn. Oanh! Quang mang kỳ lạ phóng đại. Lâm Hạo cảm nhận được cái kia có nguồn gốc từ tại vết nứt cảm giác nguy cơ, mặc dù hơi yếu một chút, nhưng cũng không có yếu bao nhiêu, đang bị quang mang kỳ lạ vây quanh nháy mắt, thân thể của hắn cơ hồ muốn nứt mở. Nhưng là hiệu quả cũng có, thân thể điên cuồng hút vào thiên địa nguyên khí, đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, nhưng là Lâm Hạo thân thể nhưng đang nhanh chóng vỡ nát. Vết nứt xuất hiện chỉ có rộng 3 trượng mà thôi, so với trước đó gặp phải vết nứt đáng sợ hơn, sát nhập tốc độ cũng càng nhanh. Không được, nếu như tiếp tục nữa, liền sẽ chết ở chỗ này mặt. Lâm Hạo lực lượng trong cơ thể đã khôi phục 7 thành, hắn dự định lui cách, nhưng lại tại muốn trở về thời điểm, lại phát hiện không cách nào trở về, hắn đã bị hút vào trong cái khe. Răng rắc răng rắc. Thân thể tại vỡ vụn, vết nứt đã đang chậm rãi khép kín. Lâm Hạo thể nội cổ ma huyết mạch vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, tốc độ khôi phục tăng lên, nhưng lại xa xa không kịp nổi vết nứt khép kín tốc độ, thân thể đã vỡ vụn, ngay cả đầu đều biến thành mảnh vỡ. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết thất kinh bên ngoài hô hào, đồng thời đang muốn xông tới. Không muốn vào tới. Còn sót lại một điểm ý thức Lâm Hạo, bỗng nhiên đầu âm vang sắp vỡ. Một Ngưng Tuyết quần áo trên người biến thành tiên tộc tinh giáp, liền ngay cả kiểu tóc cũng thay đổi, nhưng là nàng nhưng như cũ lao đến. Là nàng. Cái kia Hỗn Thiên Đế Tôn yêu nhất. Hưu. Một thanh tiên mâu xuyên thấu cái này tiên tộc nữ cường giả thân thể, ngay sau đó một cái thấp bé mà thân ảnh mơ hồ biến mất tại trong tầm mắt. Hết thảy trước mắt biến mất, tiên tộc nữ cường giả biến trở về Một Ngưng Tuyết. Vẫn như cũ hướng phía tế đàn vọt tới, Lâm Hạo tâm lập tức siết chặt, kiếp trước đã phát sinh bi ai tuyệt không thể lại xuất hiện tại một thế này, mà lại Một Ngưng Tuyết đã chết qua một lần, nếu là lần này lại vẫn lạc, vậy liền không cách nào cứu vãn. Chỉ gặp Một Ngưng Tuyết thúc giục sức mạnh còn sót lại, ý đồ xông vào tế đàn cứu ra Lâm Hạo. Không thể chết. Tuyệt không thể chết. Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới mình chỗ ngực, toàn bộ thân hình đã vỡ vụn, duy chỉ có chỗ ngực 9 mảnh vảy rồng vẫn tồn tại như cũ. Vảy rồng có thể chống cự những này vết nứt. Lâm Hạo trong lòng run lên, tâm niệm vừa động. Oanh! Một tấm bia lớn hoành không mà ra, thình lình chính là dùng rồng một phần thân thể luyện chế mà thành tòa kia cử bia, phía trên ẩn chứa Long Ma chi pháp. Có lẽ là bởi vì sắp vẫn lạc nguyên nhân, Lâm Hạo lại phía trên long văn, áo cổ mà khó có thể lý giải được long văn, nhao nhao khắc vào ý thức của hắn bên trong, ngay tại một sát na kia cử bia ầm vang nổ tung, vô số vảy rồng cuồng quyển mà đến toàn bộ bao trùm tại Lâm Hạo trên người. Một mảnh tiếp một mảnh, liền ngay cả long trảo đều cùng hắn bàn tay phải dung hợp ở cùng nhau. Ngang! Chân long uy bộc phát ra. Trong tế đàn vết nứt, lại bị ngạnh sinh sinh chống ra toàn thân bao trùm vảy rồng Lâm Hạo từ đó đi ra. Trước Lâm Hạo, Một Ngưng Tuyết khẽ giật mình. Hạo ca ca. Ra ngoài. Lâm Hạo thanh âm tràn đầy chân long bá ý, ôm chặt lấy Một Ngưng Tuyết, lướt ra đến bên ngoài. Ngay tại sông ra tế đàn thời điểm, Lâm Hạo trên người vảy rồng toàn bộ hóa vào thể nội, chỉ có cái kia 9 mảnh vảy rồng tồn tại mà thôi, nhưng là tại Lâm Hạo thân thể bên trong, lại nhiều một vật, chính là một đoàn từ vảy rồng ngưng tụ thành long đan, đó là chân long mới có long đan, nhưng lại sinh trưởng ở trong cơ thể của hắn. Chỉ là cùng chân long khác biệt chính là, viên này long đan không có nhảy lên, tựa như là yên lặng. Lâm Hạo cảm thụ một chút, phát hiện càng không có cách nào dung chuyển viên này long đan, mà vừa rồi thi triển ra chân long lực lượng, cũng không cách nào lại thi triển ra tới. Các ngươi đi ra rồi. Tiên địch xuất hiện tại tế đàn phủ cận, Hạo hai người, hơi có chút giật mình. Đã đến giờ. Lâm Hạo nhướng mày. Ừ, hôm qua ta nói qua. Nhóm đã khôi phục, như vậy chúng ta có thể xuất phát. Ta lại trong tế đàn chờ đợi một ngày. Lâm Hạo nhìn về phía một ngưng tuyết, cái sau khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta tiến về tiên cung đi. Lâm Hạo đang khi nói chuyện, đồng thời liếc qua tiên địch. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1668. Chân chính tiên hoàng. Tại tiên địch dẫn đầu dưới, Lâm Hạo hai người trải qua một đoạn thời gian lặn lội đường xa đi tới tiên cung phủ cận, đây là một mảnh tương đối hoàn chỉnh cổ điện. Tại tòa cổ điện này bốn phía trải rộng đại lượng tiên cung hộ vệ. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi dẫn đi những tiên kia cung hộ vệ. Tiên địch nói ra. Ừ. Lâm Hạo lên tiếng. Tiên địch đã chạy đi qua. Rất nhanh vọt tới cổ điện phủ cận, không biết hắn cùng những tiên kia cung hộ vệ nói cái gì, nguyên bản trấn giữ tiên cung hộ vệ, nhao nhao tứ tán ra đồng thời hướng phía bốn phía bay lượn mà đi, bắt đầu tiến hành dày đặc lục soát. Nhanh lên tới. Tiên địch đối Lâm Hạo hai người chỗ tránh phương hướng vẫy vẫy tay. Lâm Hạo mang theo một ngưng tuyết, hướng phía tiên địch phương hướng lướt tới. Mau vào đi thôi. Không phải đợi chút nữa những tiên kia cung hộ vệ trở về liền phiền toái. Tiên địch vội vã nói ra. Ngươi là như thế nào dẫn sắt rời đi những tiên kia cung hộ vệ? Lâm Hạo cau mày nói. Rất đơn giản, những này tiên cung hộ vệ là tiên hoàng luyện chế. Bọn hắn bản thân không có ý thức, chỉ có thể bằng dựa vào bản năng làm việc. Ta quên nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta cũng là tiên cung hộ vệ bên trong một thành viên. Tiên hoàng gia hỏa kia nhớ tới tình cũ cho ta một cái vệ ấy thân phận. Tiên địch trầm giọng nói ra. Vậy được rồi, ngươi dẫn đường. Lâm Hạo nói ra. Đi theo ta đi. Tiên địch tại phía trước dẫn đường. Trên đường đi, gặp được có tiên cung hộ vệ, liền từ tiên địch tiến đến đuổi. Mà Lâm Hạo hai người thì theo sát phía sau. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn, thậm chí kém chút bị phát giác, nhưng đều bị Lâm Hạo ba người hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Theo chỗ sâu tiên cung hộ vệ dần dần giảm bớt, nhưng là thực lực lại là càng ngày càng mạnh. Đối với tiên cung, Lâm Hạo cũng không rõ ràng, nhưng hắn cảm giác lại là tại tìm kiếm. Cái này một mảnh cổ điện khu vực không nhỏ, khoảng chừng khoảng trăm vạn dặm. Mà càng là xâm nhập bên trong cổ điện liền càng cổ lão, ẩn chứa tiên văn cũng càng ngày càng dày đặc. Cha mẹ ta ở đâu? Lâm Hạo hỏi. Tạm thời không rõ ràng, tộc nhân của ta có lẽ biết. Tộc nhân của ngươi không phải đều đã chết rồi? Bọn hắn chỉ là ngủ say mà thôi, cũng chưa chết đi. Tiên địch cải chính. Bọn hắn ý thức vẫn tồn tại như cũ, chỉ là không cách nào tỉnh lại. Nhưng là tiên cung bên trong chuyện phát sinh, bọn hắn đều rất rõ ràng. Vậy thì tốt, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Lâm Hạo trầm giọng nói. Ta không cần thiết lừa ngươi. Tiên địch hừ một tiếng, chợt tiếp lấy nói ra. Chúng ta cũng nhanh đến tiên hoàng cung điện chờ, sau đó các ngươi cẩn thận một chút. Ừ. Trải qua từng tòa cổ điện, một tòa to lớn cổ điện đứng vững ở trước mắt. Mà tòa cổ điện này bốn phía đứng vững bốn tên thân hình to con nam tử, bốn người này thân thể trong suốt như ngọc, không có chút nào tì vết, thậm chí ngay cả một tia tu bổ dấu hiệu đều không có. Bốn tên nam tử, Lâm Hảo những mày, bỗng nhiên cảm thấy rất không thích hợp, bởi vì lúc trước đã thấy tiên cung thủ vệ đều là tu bổ thân thể, mà cái này bốn tên nam tử, nhưng không có mảy may tu bổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, Lâm Hảo cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Một mực đứng tại bên người tiên địch, hai con ngươi lộ ra lãnh ý, chỉ gặp hắn thấp bé trên thân thể tuôn ra ra một đoàn liệt diễm, thình lình chính là địa ngục liệt diễm, cố này địa ngục liệt diễm thuần túy vô cùng uy lực viễn siêu lúc trước Lâm Hảo đã thấy còn lại địa ngục liệt diễm. Mà cố này địa ngục liệt diễm trực tiếp đánh vào Lâm Hảo phần lưng, bành. Lâm Hảo bị đánh bay mà ra, đụng vào cách đó không xa cổ điện bên trong, cả tòa cổ điện âm vang sụp đổ. Hảo ca ca. Một Ngưng Tuyết quá sợ hãi. Lúc này cổ điện nổ tung biến thành tro bụi, Lâm Hảo từ đó xông lướt mà ra, mặc dù phần lưng của hắn bên trên có một cái vết thương thật lớn, nhưng là máu tươi đã ngừng lại, chỉ bất quá cái kia địa ngục liệt diễm đang thiêu đốt lấy phần lưng của hắn, phảng phất vĩnh viễn sẽ không đốt hết. Cổ điện nổ tung, cái kia bốn vị nam tử dứt khoát không nổi, vẫn như cũ trông coi cái kia một tòa cổ điện, nhưng là thần sắc càng thêm cảnh giác. Mặc dù bọn hắn cũng tình huống nơi này, nhưng lại là không có tiến lên, ngay cả một bước đều không bước ra, phảng phất không có quan hệ gì với bọn họ giống như. Lâm Hảo lướt đi tới, ngăn tại Một Ngưng Tuyết trước người. Ngươi vậy mà có thể chống cự địa ngục liệt diễm, so ta trong dự liệu còn mạnh hơn được nhiều. Tiên địch ngoài ý muốn Hảo, hai lần đều giết không chết ngươi, mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giết ta? Lâm Hảo nhìn chăm chú tiên địch, mặc dù tên trước mắt không có chút nào lực lượng, nhưng là vừa rồi địa ngục liệt diễm uy lực cực kỳ khủng bố, nếu không phải trong cơ thể hắn long đan thôn phệ tám thành trở lên địa ngục liệt diễm, thân thể đã sớm chớp mắt bị thiêu. Mà lại, Lâm Hảo không có động thủ, là bởi vì có một cỗ hơi thở càng khủng bố khóa chặt lại mình cùng Một Ngưng Tuyết. Một khi động tất nhiên sẽ dẫn tới cái kia đạo khí tức khủng bố oanh sát, hết lần này tới lần khác Lâm Hảo cảm giác không đến đối phương ở nơi nào, đây mới là phiền toái nhất. Ta là ai cũng không trọng yếu. Còn vì sao muốn giết ngươi, đó là bởi vì không có cách, ai bảo nàng rất giống người kia, có nàng ở đây, ta mới có thể mở ra cái này một tòa chủ tiên cung. Cho nên, ngươi chết, ta liền có thể đưa nàng mang đi. Tiên địch tùy ý nói ra. Hư hư hư. Đại lượng tiên cung hộ vệ từ bốn phía lướt đi tới, lít nha lít nhít, số lượng nhiều, liền ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được vì đó động dung. Những này tiên cung hộ vệ lại có trăm vạn số lượng. Tiên cung hộ vệ lao qua, đem trọn tòa chủ tiên cung vây, Lâm Hảo hai người cũng bị vây quanh ở trong đó. Đông. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại tiên địch bên cạnh thân, đây là một cái toàn thân che kín miếng vá nam tử, thân thể cao tới 6 trượng, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, mắt trái đã mù, nhưng là mắt phải nhưng vẫn là hoàn chỉnh. Lâm Hảo rốt cuộc biết cố khí tức kia là từ thế nào, chính là cái quái vật này phát ra. Hướng các ngươi giới thiệu một chút, vị này là tiên nô. Mặc dù rất xấu, nhưng là trên người hắn tất cả huyết nhục chính là lấy tiên tộc trưởng huyết nhục luyện chế mà thành. Ta biết ngươi năng lực không tệ, nhưng là chớ chọc giận tiên nô, không phải các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên địch liếc qua Lâm Hảo hai người. Ngươi thế mà vẫn luôn đang gạt chúng ta. Một Ngưng Tuyết cắn răng nói. Không, ta không có lừa các ngươi, cha mẹ của ngươi quả thật bị nhốt ở đây. Duy nhất lừa các ngươi chính là kỳ thật ta mới thật sự là tiên hoàng. Tiên địch cười nhạo nói. Một Ngưng Tuyết lập tức quá sợ hãi, mà Lâm Hảo mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không có quá mức giật mình. Tại tiên địch xuất thủ thời điểm, hắn liền đã đoán được. Những hộ vệ này đều là ngươi luyện chế đúng không? Lâm Hảo liếc qua bốn phía hộ vệ. Không sai, bao quát tiên nô cũng là ta luyện chế. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Tiên địch không phải nói là tiên hoàng, khóe miệng lướt lên một tia lãnh ý, ta muốn bắt về thứ thuộc về ta. Ta vốn là tiên tộc tộc chủ người thừa kế, thế nhưng là lão gia hỏa kia lại đem vị trí truyền cho tiên linh cái này nữ nhân ngu xuẩn. Kết quả như thế nào? Như cùng ta dự liệu, cái này nữ nhân ngu xuẩn thích địa ngục tộc vương giả. Nàng chết rồi, thế nhưng là nàng lại đem cái này một mảnh tiên cung cho phong ấm, còn lại bốn cái gia hỏa, còn có cái kia tiên long, cái kia đã điên mất gia hỏa, lại đáp ứng nàng, vĩnh viễn giữ vững cái này tiên cung, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Tiên hoàng nói đến đây, thần sắc trở nên kích động mà điên cuồng, nếu như không phải nàng, ta đã sớm khôi phục lại, đồng thời còn có thể mở ra toàn bộ tiên cảnh để cho ta tộc tái nhập nhân giới, đến lúc đó thống ngự toàn bộ nhân giới, khôi phục ta tiên tộc vinh quang. Đó là cái tên điên. Lâm Hảo có thể khẳng định cái này tiên hoàng đã điên rồi, từ hắn luyện chế những hộ vệ kia liền có thể đến, người này chẳng những là người điên, vẫn là cái không từ thủ đoạn ra hỏa. Về phần cái kia tiên linh, Lâm Hảo đã đoán được là ai, hiển nhiên là kiếp trước Hỗn Thiên Đế tôn yêu nhất, một tòa tiên cung, đáy lòng của hắn lại có loại không hiểu cảm giác, có lẽ là bởi vì Hỗn Thiên Đế tôn truyền thừa ảnh hưởng, có lẽ là cái kia một cỗ vĩnh hằng bất diệt yêu thương, để hắn không chịu được nắm chặt một ngưng tuyết tay. Cái sau tựa hồ có cảm giác giống như cũng không khỏi nắm chặt Lâm Hảo tay. Ta vì tòa này tiên cung đau khổ trông không biết bao nhiêu vạn năm, cho đến ta nguyên bản thân thể hủy đi, bất đắc dĩ đổi bộ thân thể này. Tiên hoàng nói đến đây, hai mắt ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm oán giận cùng hận ý. Ta nếm thử vô số lần, vô luận như thế nào đều không thể phá vỡ cái này tiên cung. Các ngươi nhưng biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? Bị vây ở cái này trong tiên cảnh, trôi qua người không nhân dục không dục sinh hoạt, mắt có hy vọng dần dần đánh mất. Bất quá cơ hội tới, rốt cuộc đã đến. Tiên hoàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào một ngưng tuyết, nàng rất giống cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Có nàng tại, tiên long cái người điên kia tất nhiên sẽ xuất hiện. Bất quá hắn hiện tại hẳn là còn ở trong ngủ mê, đã đang ngủ say, vậy liền tỉnh lại hắn. Các ngươi tốt nhất đừng mưu toan chạy thoát, không phải, các ngươi đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ còn sống. Dù sao tiên long cái tên điên này cũng không quan tâm nàng là sống vẫn là chết, chỉ cần người tại, như vậy đủ rồi. Tiên hoàng nhìn chằm chằm Lâm Hảo hai người nói ra. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không trốn, trăm vạn hộ vệ còn có một cái tên đáng sợ đang ngó chừng, trừ phi huy động ra tiên cốt, nếu không thì không cách nào bình yên rời đi. Thế nhưng là tiên cốt lực lượng thật là đáng sợ, một ngưng tuyết còn tại bên cạnh thân, hắn lo lắng sẽ làm bị thương đến một ngưng tuyết. Mà lại, cha mẹ mình còn nhốt ở bên trong, một khi tiên hoàng mở ra cái này một tòa tiên cung, đến lúc đó cha mẹ của mình liền sẽ giải khai phong cấm. Ngưng tuyết, tha thứ cho ta tự tư. Lâm Hảo trong lòng im lặng nói. Hảo ca ca, không cần nghĩ quá nhiều, vô luận gặp được cái gì, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Một ngưng tuyết tựa hồ nghe đến Lâm Hảo tâm thần, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, tinh xảo đến cực điểm tuyệt mỹ khuôn mặt. Theo nụ cười này, khiến cho thế gian vạn vật vì đó ảm đạm phai mờ. Ừ. Lâm Hảo hung hăng gật đầu. Lúc này thu hồi tâm tư, toàn lực thôi động thể nội cổ ma huyết mạch. Phần lưng địa ngục liệt diễm như trước đang thiêu đốt, vết thương khó mà khép lại. Nếu là không thôi động cổ ma tái sinh, vết thương sẽ bị bỏng được càng lúc càng lớn. Đây cũng chính là tiên hoàng không để ý đến Lâm Hảo nguyên nhân, bởi vì bị địa ngục liệt diễm thiêu đốt đến người, coi như có thể chống cự một lát. Cũng không cách nào tiếp tục chống cự, cuối cùng tất nhiên sẽ bị đốt cháy mà chết. Nói cách khác, Lâm Hảo kỳ thật đã coi như là một cách chuẩn người chết. Nếu không phải bởi vì một ngưng tuyết có tác dụng cực lớn, tiên hoàng đã sớm ra tay giết Lâm Hảo, chẳng qua giữ lại Lâm Hảo đối với hắn mà nói cũng không có nhiều uy hiếp. Cổ ma huyết mạch hiển nhiên không cách nào áp chế chống cự liệt diễm, chẳng qua Lâm Hảo không lo lắng. Long đan có thể thu nạp địa ngục liệt diễm, như vậy trên người vảy rồng cũng tất nhiên có thể, cho nên hắn đã tải dẫn sắt đến địa ngục liệt diễm tiến vào vảy rồng bên trong, theo một sợi địa ngục liệt diễm bị hấp thu. Lâm Hạo căng cứng tâm có chút lòng xuống dưới. Còn lại địa ngục liệt diễm tuy nhiều, nhưng đối Lâm Hạo mà nói chỉ là cần thời gian nhất định mà thôi, cho nên hắn thừa dịp thời gian, không ngừng hấp dẫn địa ngục liệt diễm đến vảy rồng bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1669. Ngươi cách này lừa đảo. Địa ngục liệt diễm xuyên thấu qua thân thể, loại kia thống khổ là thường nhân khó có thể chịu đựng, Lâm Hạo chỉ có thể cắn răng cố nén, đem những này địa ngục liệt diễm không ngừng độ nhập vảy rồng bên trong. Chín mảnh vảy rồng đang thu nạp địa ngục liệt diễm về sau càng ngày càng sáng. Lâm Hạo cảm giác được, lồng ngực dâng lên một trận không hiểu cực nóng, mà lại lực lượng hủy diệt tại cỗ này cực nóng phía dưới trở nên càng thêm thuần túy. Vảy rồng thu nạp địa ngục liệt diễm về sau, lực lượng hủy diệt càng trở nên mạnh như thế. Lâm Hạo kinh hãi không thôi, chợt nhớ tới Long Mẫu chính là địa ngục giới chi chủ về sau, liền cũng bình thường trở lại. Vảy rồng chính là chân long trên người đồ vật, mà Long Mẫu cùng chân long có cực lớn sâu xa, cái này địa ngục liệt diễm cổ vũ lực lượng hủy diệt cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá, đây đối với Lâm Hạo mà nói, thế nhưng là chuyện tốt. Tại xuyên thấu qua địa ngục liệt diễm về sau, lực lượng hủy diệt uy lực không ngừng tăng trưởng. Đã siêu việt Lâm Hạo nguyên bản có khả năng đạt tới cực hạn. Tiến công trước hết để cho tiên long cái người điên kia tỉnh lại. Tiên hoàng phất phất tay. Ầm ầm. Phô thiên cách địa công sát uy đánh phía tiên cung, trăm vạn tiên hoàng hộ vệ đồng loạt ra tay, tràng diện là bực nào huy hoàng. Có thể khiến Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là bốn phía cổ điện trong cõi u minh tựa hồ có cái gì lực lượng đang bảo vệ, cho dù là trăm vạn tiên hoàng hộ vệ xuất thủ đều không thể dung chuyển những cái kia tàn phá cổ điện. Bốn vị tiên tộc thủ vệ bỗng nhiên mở mắt, hai mắt nổ bắn ra hai đạo kim quang, mênh mông khí thế phóng lên tận trời, nhất thời đại lượng tiên hoàng hộ vệ bị thấu thể mà qua, có trực tiếp bị kim diễm thiêu thành cho bụi. Về phần những cái kia công sát uy thì bị tám đạo kim quang đánh nát. Lần đầu giao thủ trăm vạn tiên hoàng hộ vệ liền hao tổn hơn ba vạn người. Mà bốn vị tiên tộc thủ vệ lại là không hề động một chút nào, tổ bốn người thành một cái đáng sợ trận thế, đem trọn tòa tiên cung cho phong tỏa ngăn cản. Bốn vị tiên tộc thủ vệ xuất thủ, Lâm Hạo mới ý thức tới tiên tộc năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là bốn vị này tiên tộc thủ vệ đơn thể thực lực cũng không dưới tại Vân Tiên La, mà lại bốn người liên thủ sau đó, phát huy ra lực lượng đã siêu việt thần đế chuyển thế thân thể ba thành lực lượng. Thủ hạ hao tổn tiên hoàng, phảng phất sớm đã ngờ tới sẽ có bực này tổn thất giống như. Tiếp tục xuất thủ tiêu tốn bọn gia hỏa này lực lượng. Tiên hoàng tiếp tục hạ mệnh lệnh. Phô thiên cách địa tiên hoàng hộ vệ nhau nhau giết ra. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng cách đang rơi xuống tiên tộc thủ vệ khoảng trăm trượng thời điểm, liền nhao nhao bị chấn vỡ. Bốn vị tiên tộc thủ vệ tựa như là bốn tòa to lớn thần tháp, khó mà dung chuyển mảy may. Tử thương. Không ngừng tử thương. Mà tiên hoàng lại có chút điên cuồng huy động tay phải, lên, lên cho ta. Giết. Ha ha, chết thì chết, chết bao nhiêu ta còn không sợ, các ngươi đám rác rưởi này, giữ lại sống sót cũng là lãng phí thời gian của ta cùng lực lượng mà thôi, còn không bằng chết sớm. Chờ tiên long cái người điên kia tỉnh lại, ta liền có thể mở ra tòa này chủ tiên cung cầm lại thứ thuộc về ta, đến lúc đó ta chính là tiên tộc chi chủ. Ta muốn dẫn lấy tiên tộc giết vào nhân giới thống ngự toàn bộ nhân giới. Không chỉ có như thế. Ta còn muốn để tiên tộc khôi phục ngày xưa vinh quang, ta muốn thành tiên. Tiên hoàng điên cuồng cười lớn, về phần những hộ vệ kia chết đi, hắn chưa bao giờ để vào mắt. Đó là cái chính cống tên điên, Lâm Hạo có thể kết luận, mà đối phó loại này tên điên, hoặc là trực tiếp đem chém giết, hoặc là liền là tận lực rời xa. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hộ vệ liền hao tổn hơn phân nửa, mà lại tử thương vẫn còn tiếp tục lấy. Mặc dù bốn vị tiên tộc thủ vệ yêu nguyên không nổi mảy may, Nhưng là Diệp Tường lại là chú ý tới bốn vị này tiên tộc thủ vệ khí tức tại suy yếu, hiển nhiên tiêu hao cũng không nhỏ. Không sai biệt lắm, tiên nô oanh mở bọn hắn bước ra tiên long cái người điên kia. Tiên hoàng vung tay lên, đang tiến công hộ vệ, nhao nhao lui ra. Oanh! Tiên nô thân thể cao lớn vừa mới động chấn động đến bốn phía kịch liệt lắc lư, mà những cái kia cổ điện lại xuất hiện từng tia vết rách. Vừa rồi trăm vạn hộ vệ xuất thủ đều không thể khiến cái này cổ điện bị hao tổn mảy may, mà cái này tiên nô xuất thủ chỉ làm thành đáng sợ như vậy hiệu quả. Bốn vị tiên tộc thủ vệ lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, lúc này hét lớn một tiếng bước ra một bước, bốn người song song thành một hàng, ngăn tại chủ tiên cung lối vào. Ba ba ba. Bốn vị tiên tộc thủ vệ đánh ra song trường, từ vị cuối cùng bắt đầu cùng nhau đánh về phía trước thủ vệ. Cái này chính là tiên tộc một loại phòng ngự chi pháp, tên là bốn thiên tiên giơ cao thuật, phòng ngự uy lực cực lớn, lấy bốn vị tiên tộc thủ vệ năng lực, đủ để ngăn trở thần đế chuyển thế thân thể bốn thành cường giả một kích toàn lực. Vị thứ nhất tiên tộc thủ vệ trước người, hóa ra một cái màu vàng kim đại thuẫn. Trên mặt thuẫn hiện ra vô số tiên văn. Thế nhưng là tiên nô một quyền đánh vào màu vàng kim đại thuẫn bên trên. Ầm ầm. Bốn phía cổ điện nhao nhao sụp đổ, có thậm chí biến thành tro tàn. Lực lượng kinh khủng chấn động đến bên hông hộ vệ vỡ nát tan tành. Lâm Hảo cấp tốc ngăn tại một ngưng tuyết trước người, chỉ nghe được thân thể truyền đến bịch một tiếng vang, ngay sau đó toàn bộ lồng ngực lõm xuống dưới. Xương cốt phát ra vỡ nát thanh âm. Hảo ca ca. Một ngưng tuyết quá sợ hãi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Lâm Hảo khoát tay áo, sau đó thôi động cổ ma tái sinh, lõm lồng ngực chậm rãi khôi phục lại. Nhưng là ánh mắt của hắn lại là vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi trùng kích uy, liền có bực này uy lực khủng bố. Tiên nô một quyền uy lực đem vượt quá tưởng tượng. Khó trách tại nhìn thấy tiên nô thời điểm, Lâm Hảo đáy lòng sẽ dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này tiên nô thực lực, chí ít so với ngày đó thiên vũ thần đế chuyển thế thân thể đều không kém bao nhiêu. Tiên nô bị màu vàng kim đại thuẫn chặn cả hai trong lúc nhất thời rằng co không xong. Tiên nô, phá vỡ nó. Tiên hoàng hạ lệnh, ngao. Tiên nô phát ra kinh khủng gào thét. Bỗng nhiên rút về nắm tay phải, lực lượng quán thâu đến cực hạn về sau, một quyền đập xuống. Oanh! Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến càng xa cổ điện cũng bị làm vỡ nát. Màu vàng kim đại thuẫn âm vang vỡ vụn, bốn tên tiên tộc thủ vệ bay ngược mà ra đụng vào chủ tiên cung bốn phía về sau thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Phía sau tiên hoàng hộ vệ thảm hại hơn tiên nô quyền thứ hai, mang theo trùng kích, lại đánh chết gần 10 vạn tiên hoàng hộ vệ, liền ngay cả Lâm Hảo đều kém chút bị chấn thành trọng thương, bất quá hắn còn tốt, có cổ ma tái sinh, chỉ cần không phải đầu hoàn toàn vỡ vụn, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nhưng là tiên nô quyền thứ hai, lại làm cho Lâm Hảo đáy lòng sinh ra vẻ kiêng dè. Tiên nô tiến vào chủ tiên cung. Tiên hoàng thanh âm mang theo kích động. Ngao. Tiên nô gầm nhẹ một tiếng, một bước phóng ra, vọt tới, chỉ gặp chủ tiên cung nổi lên hiện ra một cái ngũ thải ban lan vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ chặn tiên nô đường đi. Lúc đầu tính tình liền tăng vọt tiên nô trong cơn giận dữ, một quyền nện ở ngũ thải ban lan vòng bảo hộ bên trên. Toàn bộ vòng bảo hộ chỉ khó khăn lắm chống cự một chút. Liền nổ tung tiên nô một bước bước vào chủ tiên cung trên bậc thang. Đúng lúc này, Lâm Hảo cảm thấy chủ tiên cung nổi truyền đến càng thêm khí tức nguy hiểm. Đó là một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm so với tiên nô mang tới uy hiếp lớn hơn. Đột nhiên, chủ tiên cung bóp méo một chút, một bóng người xông ngang mà ra. Đó là một bóng người mờ ảo, dù là lấy Lâm Hảo cảm giác cũng chỉ có thể mơ hồ bắt lấy đến mà thôi. Lại không cách nào ngọn nguồn là người phương nào, chờ đến kịp phản ứng thời điểm tiên nô phát ra một trận thống khổ rú thảm bay ngược mà ra, chỉ gặp tiên nô ngực có một cái thật sâu quyền ấm. Bành bành bành. Số lớn tiên hoàng hộ vệ bị tiên nô đụng vào về sau, khó có thể chịu đựng cỗ này lực va đập, nhao nhao tại chỗ nổ tung. Chủ tiên cung lối vào thêm một người. Người này tóc thật dài, mà lại hiện lên tứ tán sinh trưởng, cơ hồ đem trọn người cho che khuất, mặc trên người quần áo hiện đầy các loại thật dày dơ bẩn. Giống như là rất nhiều năm cũng không tắm quá, giống như một cỗ nồng đậm mùi hôi thối từ trên người người nọ tản ra. Tiên Long, Tiên Hoàng nhìn chăm chú người kia. Ngươi lại chạy tới, cái này vô số vạn năm qua, ngươi cũng không có thắng nổi một lần, còn không chịu hết hy vọng. Tiên Long ngữ khí có phần nhạt, nghe không giống như là người điên. Hết hy vọng. Trừ phi ta chết đi, không phải ta mãi mãi cũng sẽ không hết hy vọng. Trước kia là không có thắng nổi, nhưng là hiện tại, ta thắng chắc. Tiên Hoàng cười lạnh nói. Ngươi thắng định. Ha ha ha, chết cười ta, ngươi cái này cái dám thả vô số vạn năm, vẫn là thối như vậy. Tiên Long âm điệu trở nên cao thấp không cùng lúc đến, đã bắt đầu có chút không lớn bình thường. Nếu như không phải ngươi trông coi, ta đã sớm phá vỡ chủ này tiên cung. Tiên Long đem tiên tộc pháp điển giao ra đi, nhận ta vì là thế hệ này tiên tộc chi chủ, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Tiên tộc pháp điển, đó là cái gì? Tiên Long đẩy ra tóc dài, lộ ra một trương khoan hậu gương mặt, trên mặt mọc đầy đại lượng màu đen sợi râu, mà ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng giật mình, tựa hồ thật không biết cái gọi là tiên tộc pháp điển là cái gì. Nói chuyện cùng ngươi căn bản chính là đang lãng phí thời gian của ta. Tiên Long, ngươi, đây là ai? Tiên Hoàng rời một bước, chỉ hướng một bên một Ngưng Tuyết. Làm Ngưng Tuyết nháy mắt, Tiên Long thân hình cao lớn bỗng nhiên run lên bần bật. Hai mắt nhìn chòng chọc vào một Ngưng Tuyết, mà thần sắc tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Lâm Hạo bảo vệ ở một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Tiên Long. Đột nhiên, Tiên Long xuất hiện ở một Ngưng Tuyết trước người, Lâm Hạo trong lòng giật mình, muốn xuất thủ tuy nhiên lại bị một cỗ lực lượng vô danh phong tỏa ngăn cản. Một Ngưng Tuyết ngạc nhiên Long, sắc mặt của nàng cũng tràn đầy cảnh giác, bởi vì nàng không biết Tiên Long đến cùng muốn làm gì. Ngươi! Ngươi! Tiên Long thanh âm mang theo rung động ý, ngươi rốt cuộc trở về. Ta đợi ngươi vô số vạn năm, đã bao nhiêu năm, ta suy nghĩ một chút. Tựa như là ngàn vạn năm, không, không phải ngàn vạn năm, là vạn ức năm, không. Đến cùng là bao nhiêu năm, ta quên, ta vậy mà quên ta đợi ngươi đã bao nhiêu năm. Oa! Bi thương tiếng khóc vang lên, Tiên Long lại như cùng hài đồng đặt mông ngồi dưới đất, hai chân hung hăng đạp, phảng phất tại chơi xấu giống như. Tiên Long phản ứng thực sự vượt quá Lâm Hạo ngoài ý liệu, bởi vì hắn hoàn toàn không rõ Tiên Long đến cùng muốn làm gì. Mà lại cũng không cách nào phán đoán Tiên Long đến cùng là thật tên điên hay là giả tên điên. Ha ha ha! Cuối cùng kết thúc, hết thầy đều kết thúc. Ta là tiên tộc chi chủ, ta muốn thành tiên. Ha ha ha! Tiên Hoàng phát ra cuồng tiếu để Tiên Nô ôm lấy hắn, xông vào chủ tiên cung bên trong. Về phần Tiên Long, nhưng như cũ trên mặt đất bấm ngón tay tính lấy, mỗi một lần tính tới một nửa, phát hiện tính sai, lập tức kêu rên khóc lớn lên. Hoàng xông vào bên trong, Lâm Hạo biến sắc, tranh thủ thời gian đưa tay kéo một Ngưng Tuyết. Đột nhiên, một cái giày đặt tay bắt được Lâm Hạo cổ tay, chính là trên mặt đất khóc Tiên Long, chẳng biết lúc nào đã đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Là ngươi, lại là ngươi, cái này lừa đảo. Tiên Long hai mắt chừng được tròn trịa, đều là ngươi làm hại tỷ tỷ của ta cùng ta phân biệt vô số năm, hại ta đều tính không rõ đến cùng qua đã bao nhiêu năm. Hôm nay ta nhất định phải đánh ngươi một chầu, trước kia ngươi đánh ta, hiện tại đến phiên ta đánh ngươi. Tỷ tỷ, Lâm Hạo cùng một Ngưng Tuyết khẽ giật mình. Oanh! Tiên Long một quyền oanh tới. Lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn phá hủy Lâm Hạo thân thể. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa